Chương 3931 thủ chát. Cái chìa khóa này là ở phía ngoài nhất thời điểm, hắn thông qua sa mạc, bị đám sa nữ sau khi nhận chủ lấy được. Trước đó, hắn hoàn toàn không biết cái chìa khóa này có làm được cái gì, nhưng đứng ở trước cổng, hắn lập tức giật mình. Vừa rồi, hắn là cố ý đùa giỡn Tống Lam đấy. Mục đích đương nhiên là đem nàng khí đi. Bởi vì nàng đi lần này, những người khác khẳng định cũng sẽ rời đi. Như vậy hắn có thể thong dong mở cửa, một mình tiến nhập. Nếu không, hiện tại cái kia ít nhân cơ bản bước vào sinh đan cảnh, chiến lực có thể mỗi cái không thua hắn. Thậm chí Tống Lam hẳn còn ở phía trên hắn. Lăng Hàn có thể chống đỡ được những người này cùng một chỗ tiến vào cung điện sao? Hắn hít vào một hơi, cầm chìa khóa, sắp gần ổ khóa. Cái chìa khóa này cùng tòa cung điện này có thể nói là cách xa nhau cực xa. Thậm chí phong mã ngưu éo có tí nào liên quan. Có thể hết lần này tới lần khác nhưng là đầu đuôi đan xen. Để cho Lăng Hàn không được không nghi ngờ. Cái này là Bạch Liên Tổ Vương từng nói. Trong bí cảnh này bí mật lớn nhất. Cái chìa khóa cắm vào ổ khóa kín kẽ. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Hắn chuyển động cái chìa khóa. Cắn cắn cắn. Một vòng. Hai vòng. Thẳng chuyển tới vòng thứ 9 thời điểm. Cửa mở ra. Không có một chút do dự. Lăng Hàn nhổ xuống cái chìa khóa. Đẩy cửa vào. Phía trước. Trong lòng của Tống Lam đột nhiên trải qua trước hình ảnh. Giống như đã từng quen biết. Nàng thông minh tuyệt đỉnh. Lập tức dừng bước. Sau đó mãnh liệt xoay người. Vừa vặn, nàng nhìn thấy Lăng Hàn lách mình nhập môn một màn. Bị lừa rồi. Nàng khẽ quát một tiếng, lập tức đằng di chuyển thân hình, hướng về cung điện vọt tới. Nhưng mà, nàng nhìn thấy Lăng Hàn hướng mình lộ ra dáng tươi cười. Nhưng tay phải nhưng là không chút do dự thúc đẩy đại môn. Bành. Nặng nề mà đóng lại. Nàng đã là giết, nhưng là đã chậm một bước, đại môn đã đóng lại, vỗ nàng xuất lực lượng hấp thu sạch sẽ. Lăng Hàn nàng cắn răng nói. Lăng Hàn cái kia cuối cùng dáng tươi cười với nàng mà nói thật là quá quen thuộc. Để cho nàng liếc mắt liền nhận ra được. Tên ghê tởm này. Cố ý khích phẫn nộ chính mình. Để cho chính mình ly khai. Sau đó thừa cơ mở ra đại môn. Chờ mình tỉnh hồn lại thời điểm. Đã vì lúc đã chậm. Quá ghê tởm. Những người khác cũng nhao nhao đuổi đi theo. Trên mặt đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhất là cái kia Xà Đông Khôi. Hắn còn nói chìa khóa này phải không có thể tìm được đấy. Có thể lập tức đã bị tát một bạt tai. Bị hắn lừa mọi người tự nhiên toàn bộ phản ứng lại. Nhưng đáng tiếc mã hậu pháo cũng không có lợi ích gì. Bên kia, Lăng Hàn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tống Lam con mụ này thật đúng là thông minh, thiếu một ít liền để cho nàng khám phá. Lăng Hàn xoay người, nhìn về phía trước. Trong lúc này thập phần đơn sơ, mấy cây cột trống lên đại điện sức nặng trên mặt đất thì là trống giống đấy. Lăng Hàn đi nhanh đi về phía trước. Tại đại điện phần cuối có một chương cái bàn. Cái bàn thì là để đó một quyển sách. Có lẽ cái kia chính là mấu chốt. Đi đến trước cái bàn. Hắn không có đơn giản đi lấy quyển sách kia. Bởi vì tòa đại điện này đã trải qua quá lâu tuế nguyệt. Ai biết quyển sách này bị phong hóa thành hình dáng ra sao. Cho nên hắn mười phần cẩn thận. Thư không có phong bì, mặt ngoài cũng không có tên sách. Lăng Hàn dùng thần thức vì lung tuyến, dè dặt lật qua một trang. Trang thứ hai thì có chữ, Lăng Hàn liếc mấy cái về sau, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải công pháp, cũng không phải tiên thuật, mà là một quyển thủ chát, là một vị tiên hiền lưu lại. Người này chiến lực cũng không xuất chúng. Hơn nữa hóa đạo lúc cũng bất quá là giáo chủ cấp. Không coi là như thế nào kinh người. Nhưng mà, người này ra thích nghiên cứu lý luận, thực tế là đối với võ đạo cực hạn. Lăng Hàn liền chứng kiến, người này đối với trúc cơ cực hạn suy luận chính là có thể tu ra khối tiên đạo cơ thạch thứ hai, thậm chí ba khối. Mà vị này tiên hiền đối với chú đỉnh cực hạn thôi diễn thì là 10 đỉnh. Thiên đỉnh phía trên, vô luận là 4 đỉnh, 5 đỉnh, cũng đã phá vỡ cực hạn. Nhưng tại vị này tiên hiền xem ra, 3 đỉnh chẳng qua là đột phá sinh đan yêu cầu thấp nhất. Mà từ 3 đỉnh đột phá sinh đan, võ đạo chi lộ cũng cơ bản chấm dứt. Trừ phi được ăn cái gì nghịch thiên tiên dược, nếu không tuyệt đối không có khả năng phá vỡ mà vào chân ngã cảnh. Chính vì thiên địa cực hạn cho nên phá vỡ cực hạn, đây mới thật sự là cực hạn chỗ. 10 đỉnh. Lăng Hàn trầm ngâm. Từ xưa đến nay, vẫn chưa từng nghe nói ai tu đến như vậy nghịch thiên cảnh giới. Nhưng mà ba tiên cơ của hắn lúc đó chẳng phải phá vỡ muôn đời không thể nào sao? Hắn âm thầm tính ra, hạn chế một võ giả đạt tới 4 đỉnh, 7 đỉnh, cửu đỉnh đấy, cũng không phải là thiên địa, mà là bản thân. Bởi vì tiên đỉnh ở giữa lẫn nhau bài xích, cho nên đạt tới trình độ nhất định về sau, bài xích lực vượt qua hết thảy. Đó chính là một cực hạn của con người rồi. Với hắn mà nói, tu ra cửu đỉnh quả thật có chút áp lực. Nhưng hắn còn chưa sử dụng trong cơ thể vị diện trong sinh linh chi lực. Nói cách khác, hắn xác thực còn có tiến thêm một bước nghiền ép ra tiềm lực khả năng. Hắn lại nhìn, vị này tiên hiền cũng không phải là đơn giản suy đoán tất cả cảnh giới cực hạn, mà là còn có hắn cho rằng có thể được biện pháp giải quyết. Ví dụ như nhằm vào trúc cơ, hắn liền đã sáng tạo ra một loại thủ đoạn có thể áp chế tiên cơ. Nếu như vậy, tu ra tiên cơ thứ hai liền có khả năng. Nhằm vào chú đỉnh cũng thế, hắn đồng dạng nghiên cứu ra một số thủ đoạn, lại để cho các tiên đỉnh lẫn nhau kiềm chế, do đó suy yếu đối với mới đỉnh áp lực. Lăng Hàn càng xem càng là kinh ngạc, vị này tiên hiền nhất định chính là thiên tài gọi bằng cụ. Đáng tiếc là vị này tiên hiền chết sớm, vẹn vẹn chỉ sống 8.000 năm, mà giáo chủ cấp cường giả lý luận tuổi thọ là 4 vạn tuế. Dù là đại bộ phận đều không sống tới cái tuổi này, có thể bát thiên tuế cũng quá đoàn mệnh rồi. Lăng Hàn đoán chừng là vị này tiên hiền nghiên cứu đồ vật quá mức nghịch thiên, cho nên gặp phải trời cao nhằm vào, cho hắn gây tâm ma, để cho hắn anh niên tảo thể. Lần này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý, nên tiên hiền tại cuối cùng suy đoán tiểu thừa cảnh cực hạn lúc đã tràn đầy hồ ngôn loạn ngữ, vừa nhìn thần trí liền không thanh tỉnh. Lăng Hàn khép lại thủ chát. Nếu như thứ này chảy truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn phát oanh động cực lớn. Bất quá, Lăng Hàn tin tưởng, coi như là phần này thủ chát mọi người đều biết, nhưng chân chính có thể đánh vỡ cực hạn người lại có thể có mấy cái. Kỳ thật, coi như không có phần này thủ chát, Lăng Hàn cũng có trùng kích 10 đỉnh ý tưởng. Cuối cùng đạt tới cửu đỉnh người tuy rằng cực nhỏ, nhưng tính toán toán Bắc Thiên vực hiện tại phỏng đoán đều có khoảng 10 người. Cái này còn kêu cực hạn sao? Hiện tại có cổ đại tiên hiền thủ chát, nghiên cứu ra một số thủ đoạn, có thể cho tiên đỉnh bài xích chi lực lẫn nhau triệt tiêu một bộ phận, để cho hắn tu ra 10 đỉnh khả năng có thể lớn tăng. Được. Hắn sẽ tới trùng kích thoáng một phát, khả năng này chưa từng có ai mời đỉnh. Lăng Hàn lại ở trong đại điện tìm một vòng, phát hiện một cái truyền tống trận cỡ nhỏ. Dù sao nơi đây cũng không có cái gì tốt dừng lại, hắn liền tiến vào truyền tống trận. Một đạo phù quang xẹt qua, chỉ thấy hắn đã là xuất hiện ở một địa phương khác. Đây là một tòa thật to bình đài, rõ ràng ở vào cực cao vị trí, bởi vì bốn phía đều có mây trắng di động. Lăng Hàn đi đến bên cạnh, nhìn ra ngoài, nhưng là kinh ngạc, bởi vì này bình đài lại là trôi nổi ở trên không trung. Không chỉ như thế, chỗ này bình đài còn ở vào di động với tốc độ cao trạng thái. Nhanh đến chính là Lăng Hàn ngự khí phi hành cũng không đuổi kịp tình trạng. Cho nên, Lăng Hàn cũng không dám bay khỏi bình đài đi chỉnh thể xem một chút tình huống. Hắn đi dạo mà đi, hướng về bình đài trung tâm đi đến. Chương 3932 lại lấy được một đạo tiên hà. Cái sân thượng này có thể không tính lớn. Nhiều lắm là liền chỉ có thể coi là một hoa viên. Sau đó bị nhân sinh sinh khu đi ra. Dùng không biết thủ đoạn gì để cho có thể ngự không phi hành. Lăng Hàn đi không nhanh, nơi đây cũng không có gì đối thủ cạnh tranh, không cần phải. Nhưng đi được chậm nữa. Bình đài này cứ như vậy đinh hơi lớn địa phương. Không bao lâu, hắn liền đi tới chính giữa bình đài chỗ. Đây có cái tế đàn giống nhau đồ vật. Do tảng đá điêu khắc mà thành. Mà phía trên tế đàn thì là để đó một con màu đen hộp. Mật bịt lại. Không biết bên trong có đồ vật gì đó. Lăng Hàn đưa tay thả lên đột. Hắn lập tức cảm giác được có cái gì ở bên trong đụng một cái. Ừ. Hắn suy nghĩ một chút. Đem hỗn độn cực lôi tháp thanh toán đi ra. Cái lồng tại hộp đen phía trên. Nếu là có vật gì đáng sợ xuất thế, hắn có thể dùng đế binh lập tức trấn áp. Sau đó, hắn mở hộp. Chiếu. U. Hắn mới mở hộp ra một cái kẽ hở, liền gặp một vệt ánh sáng bắn ra tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Dù hắn đã có chuẩn bị, nhưng khoảng cách quá gần, hắn vẫn không kịp phản ứng. Phúc. Đạo ánh sáng này kích phá hỗn độn khí, lại đánh bể tinh thần quang mạc, nặng nề mà đánh vào trên người của hắn. Lăng Hàn lập tức bị đánh bay, trước mắt tối om, thiếu chút nữa đã hôn mê. Nhưng cứ như vậy trong nháy mắt, hắn cũng bắt được, từ hộp đen rằm bay ra ngoài chính là một tia chớp. Tiên hà! Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Thật không nghĩ tới. Lại có thể xuất hiện tại một cái trong hộp khai ra một đạo tiên hà đến. Nhưng hắn lập tức làm ra chính xác ứng đối. Tâm niệm nhất động ở bên trong. Ảo cảnh hắc mang đã đánh ra. Sau đó, hỗn độn cực lôi tháp liền cháo tới. Làm xong đây hết thảy, mãnh liệt cảm giác hôn mê tấn công tới, Lăng Hàn hôn mê đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lăng Hàn từ từ tỉnh lại. Chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức. Khó chịu không cách nào hình dung. Kháo lần này thật sự là lật thuyền trong mương. Lăng Hàn miễn cưỡng bò lên. Đem hỗn độn cực lôi tháp thu về. Ý thức quét qua. Hắn liền phát hiện bên trong có một tia chớp đang điên cuồng vũ động. Thật giống như phá vỡ lao tới. Cũng không hành. Đây là mấu kim tạo thành. Lại không phải tầm thường nhị tinh pháp khí. Mặc nó như thế nào trùng kích đều là vô dụng. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù mình bị hung hăng đánh trúng một cái. Nhưng gặt hái được một đạo tiên hà. Này sóng không lỗ. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy trên bụng có một đạo sâu đậm miệng vết thương. Thiếu chút nữa thì chém hắn đã thành hai đoạn. Hơn nữa, trong vết thương đã có lôi đình chi lực. Lại có sát lục chi khí. Còn đang kéo dài phá hư miệng vết thương. Suy yếu hắn sinh mệnh lực. Lăng Hàn vội vàng vận công áp chế, dùng bí lực đi nhổ như vậy gì trùng năng lượng. Còn tốt, hắn không thiếu tiên dược. Tu luyện càng là thánh cấp công pháp, trục xuất dị chủng năng lượng không hề khó khăn. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có 6 đạo sấm sét hào quang. Tuy rằng thuộc tính khác nhau, nhưng cuối cùng đều là sấm sét. Nhất định có phòng theo tính, để cho hắn chậm rãi lục lọi đến tổn thương hắn đạo kia sấm sét đến cùng là thế nào cái cấu thành. 7 ngày sau đó thương thế hắn diệt hết. Bất quá, hắn cũng không có đứng lên, mà là đang tiếp tục tham ngộ. Bởi vì hắn phát hiện các đạo sấm sét ở giữa đều có liên hệ. Không hề nghi ngờ, hắn lấy được đạo thứ nhất sấm sét mạnh nhất, có hỗn độn thuộc tính, như trong thiên địa đạo thứ nhất sấm sét. Mà những thứ khác sấm sét tức thì giống như đều là nó diễn hóa ra tới. Nhưng mà đạo thứ nhất sấm sét cũng không hoàn chỉnh, mà những thứ khác sấm sét đều có thể làm vì kia bổ sung, đưa nó phẩm chất tăng lên, đạt tới mạnh hơn cấp độ. Hiện tại, Lăng Hàn đang tại thôi diễn khả năng này. 3 ngày sau đó, hắn ngừng lại. Từ mặt khác sấm sét chắt lọc thuộc tính, sau đó đi tăng lên hỗn độn thần lôi, này là không thực tế. Bởi vì Lăng Hàn căn bản làm không được. Cho dù là mặt khác sấm sét đều có thể so với thánh thuật, Lăng Hàn có thể luyện hóa. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể lý giải tạo thành lôi đình thừa số. Cho nên, phải để cho hắn từ trong đó chắt lọc ra hỗn độn thần lôi thiếu sót bộ phận, đem hỗn độn thần lôi bù đắp. Đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trừ phi hắn bây giờ là thánh nhân. Liền không có cách nào sao? Có, Lăng Hàn nghĩ tới một cái khả năng. Cái kia chính là đem tất cả sấm sét đều là dung hợp được, dùng hỗn độn thần lôi làm hạch tâm, luyện hóa thành một đạo. Hơn nữa, dạo bước tiến lên sinh đan về sau, không phải là chỉ có thể giữ lại một đạo thần mang ấy ư? Bởi như vậy, liền từ 10 chọn 1 biến thành 2 chọn 1. Tại hỗn độn thần lôi cùng ảo cảnh hắc mang trong chọn 1. Bất quá bây giờ còn không thể tiến hành. Để nhất hắn còn thật không ngờ dung hợp tiên hà phương pháp xử lý. Để nhị hắn nắm giữ sấm sét còn chưa đủ nguyên vẹn. Từ hỗn độn thần lôi thiếu thốn đến xem, còn thiếu 2 đạo. Lăng Hàn hai mắt sáng lên, vừa vặn, hắn nếu là tu đến 10 đỉnh mà nói, vậy còn kém 2 đạo tiên hà. Được. Cái kia liền đi tìm này 2 đạo tiên hà. Đến lúc đó cửu lôi hợp nhất, hỗn độn thần lôi uy năng tuyệt đối phải tăng lên một mảng lớn. Hắn ở trên bình đài lại vòng vài vòng, vẫn còn muốn tìm có hay không cái khác thứ tốt. Nhưng bình đài liền hơi lớn như vậy, tìm vài vòng đều là không có thu hoạch. Được rồi, đã kiếm lợi lớn. Lăng Hàn ngự khí phi hành, đã đi ra bình đài. Lập tức liền chứng kiến bình đài dùng kinh người tốc độ cao biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Hắn bay xuống, xuyên qua thành từng mảnh tầng mây, một lúc lâu sau, hắn mới rơi đến trên mặt đất. Đây là ma nguyên vực, cái kia không trung bình đài cũng không có dẫn hắn đến chân trời góc biển đi. Lăng Hàn đi vào một thành phố, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy về tiên hà manh mối. Nơi đây không thiếu cơ duyên, thậm chí như tiên hà số lượng cũng là nhiều hơn. Uy năng ít nhất cũng có thể sánh ngang tôn giả cấp bậc bảo thuật. Cho nên, những cái kia không có được tiên hà ngoại lai giả ở bên trong, có ít người chậm chạp không có đột phá. Không phải là không thể, mà là đang cùng tiên hà. Lăng Hàn tiến vào từng cái hiểm địa, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, cùng rất nhiều người giao thủ, cũng đã nhận được tiên hà. Nhưng vận khí của hắn tốt như đột nhiên chuyển kém. Những thứ này tiên hà cũng không phải sấm sét thuộc tính. Không phải là sấm sét thuộc tính cũng không có thể lãng phí a. Lăng Hàn liền đem tiên hà thu tại trong hỗn độn cực lôi tháp, sau này có thể đưa cho nữ hoàng. Hổ nơ u vinh quy quy u đại hắc cầu bọn hắn. Như vậy nhoáng một cái chính là thời gian nửa năm. Sấm sét thuộc tính tiên hà không có được, bất quá Lăng Hàn nhưng là đem cửu đỉnh sắp tu đến viên mãn. Không có cách nào hắn lấy được tiên dược quá nhiều, bị hắn luyện chế thành đan. mỗi ngày một viên gặm xuống dưới. Tu vi này có thể không chậm chậm mà bay tán loạn sao? Lại có tiên hà tin tức. Lăng Hàn liếc nhìn tư liệu. Lần này là quang minh xâm lâm. Có một vệt thần quang vũ động. Liền là ở đại lúc ban ngày cũng có thể diệu theo bầu trời. Sáng ngời vô cùng. Đi xem. Hắn không biết lần này xuất hiện thần quang có phải hay không tiên hà. Cũng có phải hay không sấm sét thuộc tính. Nhưng nếu như đã nhận được tin tức. Cái kia tự nhiên vẫn là muốn đi nhìn một chút. Hắn xuất phát, hướng về quang minh xâm lâm mà đi. Nửa ngày sau đó, hắn liền đi tới địa phương. Quang minh xâm lâm sở dĩ được gọi là. Chính là nơi đây sinh trưởng mảng lớn biết phát sáng cây. Chính là giữa ban ngày cũng có thể chứng kiến quang diễm ngút trời. Mà tới được lúc buổi tối. Nơi đây thì càng thêm sáng. Lăng Hàn đi dạo mà đi, không nhanh không chậm. Tiên hà tốc độ quá là nhanh. Hắn coi như là toàn lực chạy vội cũng đuổi không kịp. Cho nên, cùng hắn chạy loạn khả năng nam tròn bắc dẹp. Chẳng bằng buông lòng tâm tình. Chỉ coi là tản tản bộ chương 3933 chương hữu huyền. Lăng Hàn chậm rãi mà đi, nơi đây khắp nơi đều là cái loại này biết phát sáng cây. Này quang đến từ lá cây đều là cùng một loại màu sắc, nhu hóa bạch quang tỏ ra thập phần thánh khiết. Lăng Hàn hái xuống một chiếc lá. Nhưng là phát hiện lá cây rất nhanh thì đã mất đi sáng rọi. Cùng thông thường lá cây không giống. Thật có ý tứ. Hắn chẳng có mục đích. Khu rừng rậm này rất lớn. Ai biết đảo kia tiên hà ở nơi nào. Lại sẽ từ đâu đột nhiên xuất hiện. Cho nên Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Tùy ý mà đi. Một ngày. Hai ngày. Thời gian lặng yên mà qua. Lăng Hàn không có thu hoạch gì. Đừng nói tiên hà không thấy. Chính là thần tính vật chất. Tiên dược cũng đồng dạng không có. Bất quá. Hung thú hắn ngược lại là gặp không ít. Thậm chí có chân ngã cảnh đại thú. May mắn hắn thần thức nhạy cảm. Trước tiên phát hiện đi vòng. Bằng không thì nếu thẳng vào đụng vào. Hắn hoặc là phát động thiên đạo hỏa. Hoặc là chính là bóp nát lệnh bài đào tẩu. Không có loại thứ ba khả năng. Hắn cũng không có gấp tìm không ra tiên hà liền cùng hung thú chiến đấu, ma luyện bản thân. Vào một ngày giữa trưa. Hắn dừng bước. Hiện lên đống lửa. Trên kệ một khối thịt thú sử. Chuẩn bị rất tốt mà ăn một bữa. Chỉ chốc lát thì có mùi thịt truyền ra để cho Lăng Hàn ngón trỏ rục dịch. Tự dễu thật là một cái kẻ tham ăn. Ừ. Hắn lộ ra lắng nghe thanh âm. Bởi vì hắn cảm thấy mặt đất run rẩy. Đang có người hướng về phương hướng của hắn rất nhanh mà tới. Chíu. U. U. Một đạo nhân ảnh đã là chui ra. Chỉ thấy là cái thân hình hồn viên mập mạp. Bất quá 14-15 tuổi. Huynh đệ, ngượng ngùng, nhanh nhanh chạy đằng sau có con thú dữ mập mạp kia dùng thần thức hướng về Lăng Hàn kêu lên. Lăng Hàn hơi sững sờ. Đối với cái tên mập mạp này hiện lên hảo cảm. Bởi vì đang chạy trối chết thời điểm còn có thể hướng người qua đường báo hiệu. Người như vậy đã rất ít. Đương nhiên đằng sau con thú dữ kia chính là mập mạp này dẫn tới, hắn là đầu sỏ gây nên. Ầm ầm, đại địa điên cuồng rung động thành từng mảnh cây cối ngã xuống, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ cũng xông ra. Đây là một đầu thiết bối ngưu. Chiều dài 10 trượng. Cao cũng có 6 trượng. Toàn thân đen kịt. Hình như là tiên kim đúc thành. Chỉnh thể đều là tản ra kim loại chất cảm sáng bóng. Mẹ kiếp. Ngươi làm sao còn không chạy, mập mạp kia đã chạy ra một khoảng cách. Nhưng khi nhìn đến Lăng Hàn rõ ràng vẫn ở chỗ cũ ngồi. Không khỏi dừng bước. Gặp Lăng Hàn vẫn là không có trả lời. Hắn dậm chân lại chạy trở về. Thiết bối ngưu giết. Hai cái sừng nhọn như tuyệt thế thiên giao. va về phía Lăng Hàn. Mập mạp giết, đấm ra một quyền đón nhận thiết bối ngưu. Bành! Mập mạp lập tức bị đụng bay ra ngoài, bất quá thiết bối ngưu cũng là thân hình dừng một chút, ngừng lại. Mẹ kiếp! Ta nói đại huynh đệ! Ngươi chơi ta có phải hay không còn không chạy? Mập mạp quay đầu nhìn lại. Gặp Lăng Hàn còn tại đằng kia nhàn nhã thịt nướng. Không khỏi mặt đều xanh. Hắn cũng không phải là đối thủ của thiết bối ngưu này. Nếu không cũng không cần bị con thú dữ này đuổi theo bờ mông chạy. Mà hắn là như vậy không muốn bởi vì quan hệ của chính mình hại chết người khác. Lúc này mới dứt khoát quay đầu lại đón đánh. Có thể Lăng Hàn rõ ràng còn tại đằng kia thịt nướng thật sự là để cho hắn làm tức chết. Lúc này, thiết bối ngưu kia thoáng dao động đầu, trở nên càng tức giận hơn. Nó bới thoáng một phát chân, sau đó hướng về mập mạp đánh tới. Theo đuổi ngươi bàn ra a, mập mạp ngoắt ngón tay, sau đó nhấc chân chạy. Như vậy, hắn có thể đem thiết bối ngưu dẫn đi. Lăng Hàn tự nhiên an toàn. Hắn người này thế nhưng là rất có nguyên tắc, chính mình gây họa tuyệt không cho người khác tới lưng. Bành! Đằng sau truyền đến nổ mạnh, thật giống như có vật nặng bị đánh bay. Nhưng mập mạp cũng không nghe thấy. Tốc độ của hắn vượt xa vận tốc âm thanh. Nhưng hắn chạy sau mấy bước, lại phát hiện đầu kia thiết bối ngưu cũng không có đuổi theo. Để cho hắn không tự chủ được ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, miệng lập tức liền mở ra, giật mình không thôi. Chỉ thấy Lăng Hàn hay vẫn là ngồi tại nguyên chỗ thịt nướng. Mà đầu kia thiết bối ngưu thì là bị đánh ra mấy trăm trượng. Trên mặt đất sinh sôi nghiền ra một cái sẹo sâu tới. Này, chẳng lẽ là tiểu tử kia ra tay đem thiết bối ngưu đi máy bay? Cần phải biết rằng mình đã là bảy đỉnh rồi. Chiến lực có thể địch thú dữ tám đỉnh. Nhưng là không địch lại này đầu thiết bối ngưu. Có thể tiểu tử kia một quyền sẽ đem thiết bối ngưu đánh bay. Đây là thực lực cỡ nào? Mẹ kiếp! Nguyên lai là một mãnh nhân a. Mập mạp đã đi tới. Ôm quyền. Thất kính thất kính. Tại hạ Trương Hữu Huyền. Không biết huyên đài xưng hô như thế nào. Lăng Hàn đang chuyên tâm dồn trí thịt nướng, đầu cũng không có dơ lên, thản nhiên nói Lăng Hàn. Mập mạp này nhân phẩm không tệ. Có thể tại tình huống vừa rồi hạ còn nghênh đón nguy mà quay về. Để cho Lăng Hàn đối với hắn hiện lên hào cảm. Cho nên liền nói cho đối phương biết tên thật. Trương Hữu Huyền vô cùng tựa như quen. Đặt mông liền ngồi ở Lăng Hàn bên cạnh. Nói đói bụng rồi. Có thể chia một ít sao? Lăng Hàn cười cười, dùng đao đem thịt thú vật một phân thành hai, sau đó cầm một khối cho mập mạp. Trương Hữu Huyền lập tức bắt đầu ăn, vừa nói mãnh nam huyên, ngươi cũng là đến tìm kiếm tiên hà hay sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói không sai. Ai? Ta khuyên ngươi vẫn phải chết tâm đi. Đạo kia tiên hà tốc độ nhanh quả thực biến thái. Lói lên liền biến mất. Căn bản đuổi theo cũng không bên trên. Mập mạp vừa ăn vừa nói, có chút mơ hồ không rõ. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, hỏi ngươi bái kiến. Xin chào, thật nhiều lần mập mạp nói ra. Đều ở nơi nào nhìn thấy Lăng Hàn lại hỏi. Một hẻm núi nhỏ. Ta bởi vì bị một con thú dữ đuổi giết, trốn tiến vào. Kết quả con thú dữ kia rõ ràng không dám đuổi vào. Mập mạp nói, ta liền ở trong hẻm núi vòng thoáng một phát, kết quả mới ra đến, liền nhìn đảo kia tiên hà. Không nói gạt ngươi, ta cũng muốn bắt được đảo kia tiên hà, kết quả lại là đụng phải một lần lại một lần cho. Cái kia hạp cốc ở đâu? Ồ! Ngươi sẽ không muốn thu đảo này tiên hà chứ? Mập mạp lắc đầu. Mãnh nam huyên, không là ta dối ngươi nước lạnh, nhưng đảo kia tiên hà tốc độ thật sự là quá là nhanh, căn bản không phải chú đỉnh có thể sánh bằng. Lăng Hàn cười cười, không sao, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ở nơi nào là được rồi, ta đi thử thời vận. Được, ta dẫn ngươi đi. Mập mạp nói, gặp Lăng Hàn nhìn lại, hắn nhún vai, chỗ kia không dễ tìm, hay là ta dẫn ngươi đi đi. Được. Hai người sau khi ăn xong, mập mạp liền dẫn Lăng Hàn ra đi. Một đường quẹo quẹo cong cong đấy. Tốn chút thời gian, bọn hắn mới rốt cuộc đã tới địa phương. Chỉ thấy cửa vào thật đúng là ẩn nấp. Không cẩn thận tìm tìm cực khó phát hiện. Ta cũng là hoảng hốt chạy bừa, lúc này mới vừa vặn đụng vào. Mập mạp có chút ngượng ngùng nói. Lăng Hàn không từ một cười, ngươi như thế nào muốn bị hung thú đuổi giết? Ta cũng không biết. Trương Hữu Huyền lắc đầu, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì ta thịt nhiều? Có khả năng. Lăng Hàn bước đi tiến vào hạp cốc. Trương Hữu Huyền do dự một chút, cũng đi vào theo. Cái này thật là một rất nhỏ hạp cốc. Tung sâu không quá trăm trượng. Hai bên vách núi cũng rất thấp. Bị cây cối cao lớn che lấp. Nhàn dối cũng nhàn dối. Hai người liền hàn huyên. Mập mạp cực kỳ hay nói. Nhưng lại vui với chia sẻ mình tai nạn xấu hổ. Dẫn tới Lăng Hàn thỉnh thoảng liền cười to. Ngay tại lúc này, chiếu. U, một đạo hào quang bay tới. Nờ tờ. Chương 3934 Chu Tà Thần Lôi. Đến rồi. Lăng Hàn ngửa đầu nhìn, đạo ánh sáng này nhanh đến kinh người, tại sơn cốc phía trên xoay quanh. Đồng thuật phát động. Hắn thấy rõ ràng. Đạo ánh sáng này do sấm sét tạo thành. Nhưng còn có thần thánh chi quang chớp động. Hiển nhiên lại là một đạo có đặc thù thuộc tính sấm sét. Hắn lộ ra dáng tươi cười, rốt cuộc vẫn phải để cho hắn chờ đến. Mãnh Nam huynh, ngươi nghĩ thế nào thu đạo này tiên hà? Trương Hữu Huyền hỏi. Lăng Hàn mỉm cười, nói cứ như vậy. Ảo cảnh hắc mang đánh ra trên bầu trời, cái kia đạo hào quang lập tức dừng lại, tốt như bị trúng đỉnh thân thuật. Lăng Hàn ngự khí phi hành, dễ dàng đem hào quang thu vào trong hỗn độn cực lôi tháp. Đơn giản vô cùng. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Huyền, chỉ thấy mập mạp này đã hoàn toàn ngớ ngẩn, nửa há hốc mồm, trong mắt trừng rất tròn. Lăng Hàn cười cười, quay người hướng về ngoài hẻm núi mặt đi. Trương Hữu Huyền lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng Lăng Hàn đuổi tới. Mãnh Nam huynh, Mãnh Nam huynh, hắn kêu lên. Vẻ mặt sùng bái. Ngươi thật đúng là thuộc loại châu bò à. Ta phục. Hoàn toàn bội phục. Lăng Hàn dừng bước lại, suy nghĩ một chút, nói tiến đưa ngươi một cuộc cơ duyên, không biết ngươi có dám muốn hay không. Có cái gì không dám? Trương Hữu Huyền tin tưởng tràn đầy, còn có ai biết sợ cơ duyên cắn tay sao? Được Lăng Hàn từ trong hỗn độn cực lôi tháp lấy ra một đạo tiên hà, hướng về Trương Hữu Huyền đánh ra. Ôi má ơi! Trương Hữu Huyền lập tức kêu thảm một tiếng. Tiên hà đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Để cho hắn khó chịu tưởng muốn thổ huyết. Đạo này tiên hà mặc dù không bằng hỗn độn thần lôi. Canh kim dương lôi vân vân. Nhưng uy năng vẫn là vô cùng cường đại. Nếu không có như thế. Những thiên kiêu kia lại làm sao lại nghĩ muốn đoạt lấy. Ít nhất này cũng có thể tương đương với một số tôn giả cấp bảo thuật. Bất quá, Trương Hữu Huyền cũng biết đây là một cái cơ duyên to lớn. Hắn vội vàng nhìn xuống thân thể bị tiên hà đâm thủng qua kịch liệt đau nhức. Dùng tiên đỉnh đem đạo kia tiên hà vây khốn. Sau đó bắt đầu luyện hóa. Tiên đỉnh nhất định là chú đỉnh trong cơ thể rất kiên cố nhất. Bởi vì thật sự không có cách nào. Còn có thể đem tiên đỉnh làm pháp khí đánh ra. Nhất là hoàng kim tiên đỉnh. Cái kia thậm chí so với nhị tinh tiên kim còn cứng rắn hơn. Mà tam thải lưu ly đỉnh. Kim ngọc đỉnh các loại thì càng thêm không cần nói. Oành. Oành. Oành. Trong tiên đỉnh. Đạo kia tiên hà chỗ tháo chạy. Tưởng muốn phá đỉnh mà ra. Mà Trương Bàn Tử thì là cắn răng đau khổ chống đỡ. Lúc này thời điểm nếu là hắn thở phào lời nói, vậy sẽ phải sai sót lần này cơ duyên. Một lúc sau, hắn rơi vào cảnh đẹp. Lăng Hàn cười cười, nghênh ngang rời đi. Hạp cốc này vô cùng ẩn nấp. Gia hỏa này ở chỗ này luyện hóa tiên hà rất an toàn. Hắn cũng tìm một địa phương an toàn. Sau đó đem đạo kia sấm sét tiên hà phóng xuất. Ảo cảnh hắc mang một đánh. Lập tức dùng tiên đỉnh bao lại. Bắt đầu luyện hóa. Với Lăng Hàn mà nói, luyện hóa tiên hà đã là quen tay hay việc. 3 ngày sau đó, hắn liền đại công cáo thành. Đạo này là Chu Tà Thần Lôi. 9 khẩu tiên đỉnh, 9 đạo tiên hà. Hiện tại chỉ cần hắn lại tu ra một cái tiên đỉnh. Sau đó lại bắt luyện hóa một đạo tiên hà. Hắn có thể tu thành chưa từng có ai 10 đỉnh. Bất quá, thực sự liền từ xưa tới nay chưa từng có ai tu thành hơn 10 đỉnh sao? Lăng Hàn hoài nghi. Bởi vì hắn bây giờ biết, thiệt nhiều đế tộc thiên tài là không có tinh võng bài danh đấy. Thậm chí bọn hắn đều không có tinh võng tài khoản. Trong này khẳng định có bất thế thiên tài. Cho nên, có ít ngày mới liền tinh võng cũng không bên trên. Như vậy lại có chút tuyệt đỉnh thiên tài không có để lại 10 đỉnh truyền thuyết đây tính toán là cái gì? Ngàn vạn không nên xem thường bất luận cái gì một vị tổ vương. Đây chính là độc đoán một thời đại bá chủ. Thiên hạ mạnh nhất. Một đạo khó khăn nhất cái cũng không nghĩ tới. Chú đỉnh có thể tu ra 10 đỉnh sao? Chẳng lẽ chỉ một cách đều không có nghĩ ra thủ đoạn gì có thể cho tiên đỉnh bài xích chi lực giảm xuống? Chưa có nghe nói qua, không có nghĩa là liền không tồn tại. Lăng Hàn không thì ra được. Tựa như hắn dược tiên môn thời điểm. Cũng không nhìn đến một đạo nhân ảnh đi tới viễn cổ tiên môn chỗ sao. Vừa mới, vạn đạo đám người cực kỳ có khả năng cũng tu xuất ra tiên cơ của viễn cổ tiên môn. Cái kia đúc ra tiên đỉnh khẳng định cùng một dạng với ta phẩm chất. Hắn thì thào nói ra. Trước không cần quan tâm nhiều, đem 10 đỉnh dài đi ra rồi hãy nói, nếu không hết thảy đều là giả. Lăng Hàn một bên lưu ý lấy tiên hà tin tức. Tuy rằng hắn đã lấy được không ít. Nhưng hắn cần nhất hay vẫn là sấm sét thuộc tính. Trừ phi thật sự không có cách nào nếu hắn không là vẫn sẽ tận lực chờ đợi. Tiên hà tin tức không có truyền ra, bất quá, về phong kế hành chuyện của đám người Tống Lam cũng không ít. Nghe nói bọn hắn chiến lực vô cùng. Cho dù là ma nguyên vực bản thổ sinh đan cũng không có mấy người là đối thủ của bọn hắn. Đã có được thanh danh hiển hách. Cả kia ít chân ngã cảnh lão quái vật đều là đối với bọn hắn lau mắt mà nhìn. Hiện tại, phong kế hành đang tại làm đội trưởng, tổ chức bàn thổ, người ngoại lai võ giả liên thủ, chỉ điểm ác ma thâm uyên phát động công kích. Ác ma thâm uyên là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, hung thú thành phiến, đáng sợ hơn thì là thâm uyên địa nghĩ, thể đại như châu. Một tổ chính là mấy vạn con. Hơn nữa rõ ràng hợp lý đều là sinh đan cảnh cấp bậc. Nếu như bị như vậy bầy kiến vây công, cái kia chính là chân ngã cảnh cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, ác ma thâm uyên cũng vẫn là một sinh linh cấm khu, không người nào dám xông vào. Nhưng mà thâm uyên địa nghĩ tuy rằng cực kỳ đáng sợ, nhưng kiến chúa sẽ sinh hạ thần bí chất lòng. Để mà tôi thể mà nói, sẽ để cho thân thể của võ giả thoát thai hoán cốt, biến đến vô cùng mạnh mẽ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết không chừng là bế quan khổ tu, không đi gom góp náo nhiệt này. Hắn cách cửu đỉnh đỉnh phong càng ngày càng gần. Kế tiếp chính là trùng kích 10 kích. Làm sao có thời giờ đi ác ma thâm uyên. Hơn nữa, thể phách của hắn đã tôi luyện được rất mạnh mẽ rồi. Con kiến dịch thể cũng cho phép dùng để cho hắn lại tiến hóa. Cái kia chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Lăng Hàn an tâm, lặng lặng tu luyện. Không qua một ngày mà thôi, hắn thì đến được cửu đỉnh đỉnh phong. Tiếp đó, liền là khó khăn nhất đột phá 10 đỉnh. Ít nhất, Lăng Hàn còn không nhìn thấy một người có thể đạt tới độ cao như thế. Đây là chú đỉnh chân chính đỉnh phong. Từ xưa đến nay, có lẽ liền khó khăn lắm mấy người đạt đến độ cao như thế. Tuyệt cao chỗ tất nhiên là tịch mịch, Lăng Hàn không có bất kỳ phòng theo, chỉ có thể tự cân nhắc cô độc tiến lên. Hắn cũng không vội mở ra đột phá, mà là triệt để trầm tĩnh lại. Mỗi ngày chính là uống chút trà, bay vùn vụt tư liệu, nhìn xem có hay không tư liệu của nữ hoàng bọn hắn. 7 ngày sau đó, một tin tức quan trọng truyền đến. Phong Kế Hành đã sâu chuối nổi lên một nhánh đại quân, hướng về ác ma thâm uyên xuất phát. Mà Lăng Hàn cũng ở thời điểm này bắt đầu thử nghiệm trùng kích 10 đỉnh. Hắn vận chuyển từ vị kia tiên hiền thủ đoạn, sau đó bắt đầu thai nghén tiên đỉnh thứ 10 hạt tâm. Ông ông ông! 9 đại tiên đỉnh lập tức thả ra bài xích chi lực, bất quá cũng tại va chạm lẫn nhau, suy yếu mất không ít. Rất tốt. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Vị kia tiên hiền quả nhiên là một thiên tài gọi bằng cụ. Rõ ràng chính mình không có tu ra 10 đỉnh. Có thể thôi diễn phương hướng nhưng là chính xác. Bất quá, dù cho có thủ đoạn như vậy cắt giảm tiên đỉnh bài xích chi lực, nhưng 9 khẩu tiên đỉnh cùng một chỗ phát uy, đây quả thật là một loại biến chất. Ba, Lăng Hàn ngưng tụ thành tiên đỉnh hạch tâm không ngừng mà nghiền nát. 9 chính là thiên địa chi cực. Giống như trời cao không cho phép có 10 đỉnh sinh ra. Chính văn chương 3935 10 đỉnh. Lăng Hàn nhướng mày, vị kia tiên hiền nghiên cứu phương hướng là rất đúng, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp thiên địa lực cản. Cuối cùng, vị kia tiên hiền cũng không có tu ra 10 đỉnh. Bằng không tưởng như cuối cùng là lý luận suông, có nhiều vấn đề chỉ có thực tế thử rồi, này mới có thể sẽ phát hiện. Ông ông ông! Ông ông ông! Ông ông ông! 9 khẩu tiên đỉnh cùng chấn động, tạo thành chư thiên vạn vật vậy cường đại áp lực. Tại dưới áp lực như vậy, căn bản không có khả năng tu ra 10 đỉnh. Mới hạch tâm mới vừa dài đi ra cũng sẽ bị đè nát. Lăng Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể động dụng trong cơ thể vì diện trong sinh linh chi lực. Bằng không, đây là vĩnh viễn nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vô tận nhỏ xíu lực lượng bắt đầu khởi động. Mỗi một đạo đều là không có ý nghĩa, nhưng tụ họp thiếu thành nhiều, nhưng cũng đã trở thành một cỗ không thể khinh thị lực lượng. Lăng Hàn lại tu xuất ra mới tiên đỉnh hạch tâm, dùng sinh linh chi lực tiến hành bao bọc, tạo thành nhất đạo bình chướng, chống đỡ 9 tiên đỉnh áp chế. Đối với chống đỡ, Lăng Hàn lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong người vị diện sinh linh chi lực, cùng với tiên hiền thủ đoạn dưới tác dụng, tân sinh tiên đỉnh hạch tâm rốt cuộc đối phó áp lực. Loảng xoảng, bằng bầu trời vang lên một cái đạo sấm sét, mây đen cuồn cuộn mà đến, có lôi quang ở trong tầng mây thoáng hiện. Tu thành 10 đỉnh, bị thiên gen rét. Lăng Hàn bảo vệ chặt bản tâm. Tuy rằng thiên phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không trực tiếp đánh xuống vô thượng sấm sét đưa hắn xóa đi. Cuối cùng hắn cũng không có làm cái gì thập ác bất xá sự tình. Cho nên, chính thức sẽ công kích hắn. Hẳn là tâm ma. Quả nhiên, một tia chớp đánh rớt về sau, lập tức ở trong đầu của Lăng Hàn hình thành một đạo kim sắc nhân hình, quơ đại đao loạn trảm, muốn oanh phá ấp của hắn, để cho hắn hóa thành vô hồn thân thể. Uống Lăng Hàn quát ra lục tự minh vương chú, dù là chỉ có một chữ, dù là cũng không phải là Phật tộc chân truyền, tuy nhiên có trừ tà trấn tâm hiệu quả. Gầm một tiếng về sau, đạo kia kim sắc nhân hình lập tức suy yếu một đoạn. Lăng Hàn cười ha ha, thần thức hóa thành nhân hình, hướng về kim sắc nhân hình kia nghênh đón. Bành, bành, bành. Bọn hắn kịch chiến, Lăng Hàn còn một bên quát ra lục tự chân ngôn, không ngừng suy yếu kim sắc nhân hình. Không mấy phút nữa mà thôi, kim sắc nhân hình này liền bị Lăng Hàn triệt để chém rụng. Lăng Hàn không thích không sợ hãi. Tiếp tục đi vững chắc lấy để thập đỉnh hạch tâm. Này mới vừa vặn hình thành. Nếu như bị chín đại tiên đỉnh tiếp tục chèn ép mà nói. Cuối cùng sẽ vỡ nát. Lại là sau 3 ngày 3 đêm, Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại. Thời khắc này để thập đỉnh đã là đem thân đỉnh hoàn toàn tu luyện đi ra. Điều này cũng có nghĩa là. Lăng Hàn bước vào có lẽ chưa từng có ai mười đỉnh. Ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Lăng Hàn thì thào, hắn hết sức tò mò, chiến lực của hắn bây giờ lại đạt đến tầng thứ gì? Từ lực lượng tăng lên đến xem. Ta hẳn đạt đến sinh đan nhị trọng thiên. Như vậy. Hơn nữa các loại bí pháp. Ta có thể chiến sinh đan tam trọng thiên. Thậm chí còn có thể đánh thắng. Này không nghĩ như trong kinh người như vậy. Rào bước tiến lên 10 đỉnh về sau. Lại để cho chiến lực của hắn tăng lên mấy trọng thiên. Có thể đi đồng ra rồi. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Hắn sớm tựu phóng ra lời nói. Muốn đi đồng ra tính sổ. Nhưng thoáng chớp mắt đã trôi qua hơn phân nửa năm. Hắn nhưng còn không có phó chư vu hành động. Hiện tại nên thực hiện hắn mạnh miệng lúc sau. Lăng Hàn ra đi tiến về trước đồng gia. Đồng gia là sinh đan cảnh thế lực. Trong ma nguyên vực cũng được xưng tụng cường đại. Bọn hắn chiếm cứ một thành. Chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tại trong tòa thành này, ngoại trừ bên ngoài đồng gia là không có chú đỉnh cảnh thế lực, xuất hiện một cái chỗ trống. Bởi vì, đồng gia không cho phép có thế lực như vậy sinh ra. Một khi có nhà nào cường giả đột phá đến chú đỉnh, đồng gia liền sẽ ra tay. Có lẽ sẽ dùng quan hệ thông gia phương thức hấp thu vào đồng gia. Có lẽ sẽ trực tiếp phế bỏ tu vi. Thậm chí giết chết. Tuy rằng đồng gia bá đạo như vậy, có thể không người nào dám phản kháng. Bởi vì đồng gia thực sự quá mạnh mẽ. Tam đại sinh đan cảnh tỏa chấn. Này có thể so sánh mấy trăm cái chú đỉnh. Mà ở trong đó chỉ có trúc cơ mà thôi. Cùng tiến lên đều là bị thuẫn diệt phần. Lăng Hàn đã đến tòa thành thị này về sau, chỉ là hỏi một cái thư về sau, đã tìm được đồng gia. Đồng gia thật là quá có tiếng rồi. Hơn nữa, bởi vì Lăng Hàn hỏi cách này tin tức, lập tức bị người chỉ điểm điểm. Giống như hắn là chuột chạy qua đường vậy. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Đồng gia đây là tạo bao lớn nghiệt a. Rõ ràng để cho người hận đến nơi này dạng phân thưởng. Chỉ muốn cùng bọn họ dính vào một điểm bên cạnh liền biến thành đại ác nhân. Hắn đi nhanh mà đi tới cửa đồng gia. Oanh! Người nào? Lại dám xông vào đồng gia cửa ra vào có 2 tên canh phòng. Đều là bên hông trang bị một thanh loan đao. Một tay đặt trên chuôi đao. Chứng kiến Lăng Hàn trực tiếp mà đến. 2 người đồng thời rút đao ra một nửa. Hướng về Lăng Hàn gầm lên. Lăng Hàn hừ một tiếng chính là tay sai, cũng xứng hỏi tên họ ta. Lớn mật 2 người này vội vàng vọt lên, rút đao chém liền. Lăng Hàn trong nháy mắt. 2 đạo chỉ phong đánh. 2 người kia lập tức phủ phục xuống đất. Cái trán phá vỡ. Có máu tươi ồ ồ tuôn ra. Hắn như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đi nhanh mà đi vào trong môn. Một màn này tự nhiên bị người ở phía ngoài thấy được. Lập tức đã dẫn phát oanh động. Nhao nhao hô bằng hoán hữu tới đây quan sát. Đang mong đợi Lăng Hàn là đầu quá sang long. Đem đồng gia đánh bại. Bất quá, không người nào dám xông vào đồng gia đi, chẳng qua là ở bên ngoài vây xem mà thôi. Lăng Hàn tiến vào sau sửa. Phía trước chính là một lối đi thật dài. Hai bên thì là hoa viên. Mới trồng kỳ hoa dị thảo. Hắn vẫn chưa ra khỏi vài bước, liền gặp có mấy người từ lối đi bên kia vọt ra, mỗi cách đều là hung thần áp sát. Đây là đương nhiên. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn đồng ra người khi dễ phần. Nào có bị người gây đến cùng đến đạo lý. Giết những người này đều là cơ binh khí, hướng về Lăng Hàn bổ tới. Lăng Hàn ra tay, đấm ra một quyền, hóa thành kinh khủng sức lực sóng, hướng về những người kia phóng đi. Dừng tay cùng lúc đó, cũng có người kêu to lên. Nhưng đã muộn, chỉ thấy Lăng Hàn một quyền oanh qua. Bành bành bành. Những cái kia đánh tới người ai cũng phi đằng. Như là rơm rạ giống như. Ba ba ba, làm những người này sau khi hạ xuống, mỗi một người đều là đoạn tuyệt sinh cơ. Mẹ nó trước kia ra tiếng uống dừng lại người này mới xuất hiện ở trên hành lang. Hắn mắng một câu. Sau đó hướng về Lăng Hàn nổi giận nói. Tiền huynh, ngươi tới bái phòng. Đồng gia ta tự nhiên hoan nghênh. Có thể ngươi vì sao phải ra tay giết người? Bây giờ Lăng Hàn đã ngụy trang thành hắn trong Hắc Thiên Miếu bộ dáng. Mà đồng gia tam sinh đan sau khi trở về, tự nhiên cũng sắp mặt mũi của Lăng Hàn báo chư tộc nhân. Để cho bọn hắn tại Lăng Hàn đến thăm thời điểm cực kỳ chiêu đãi. Cho nên, người nọ nhận ra Lăng Hàn mở miệng ngăn cản nhưng vẫn là chậm một bước. Bởi vì ba vị sinh đan đại lão đều là đã phân phó muốn hảo hảo chiêu đãi Lăng Hàn. Cho nên rõ ràng chứng kiến Lăng Hàn đi giết người. Đồng gia kia người cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Không có báo nổi. Lăng Hàn nhún vai, ngạo nghễ nói dám ra tay với ta, đã chết cũng là đáng đời. Đồng gia kia người giận dữ. Nhưng chỉ là nắm thật chặt nắm đấm. Một lát sau mới nói ra chủ đại nhân đã đợi ngươi đã lâu rồi. Xin đi theo ta. Dẫn đường đi. Lăng Hàn khinh phiêu phiêu nói, chương 3936 phùng ra. Lăng Hàn bị nghênh đón tiến vào trong đại sảnh. Hắn nhìn thấy đồng gia còn có khách nhân khác. Đồng Khiếu, đồng Thư Hoa hai người đang ngồi ở trên chủ vị. Mà phía dưới còn có hai người nam tử ngồi ngay ngắn. Một người là hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Tên còn lại thì là thanh niên 20 mấy tuổi người tuổi trẻ. Có thể cùng đồng gia hai người địa vị ngang nhau, hai người này thực lực đương nhiên cũng phải là sinh đan cấp bậc. Lăng Hàn dùng đồng thuật nhìn lướt qua, lộ ra hơi vẻ kinh ngạc. Trung niên nam tử kia đúng là sinh đan cảnh, có thể nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng là sinh đan. Tuy rằng hắn đã đoán trước từ sớm. Có thể hai mười mấy tuổi sinh đan vẫn là để cho hắn lắp bắp kinh hãi. Này phi thường trẻ tuổi. Tiền tiểu hữu. Rốt cuộc đưa ngươi cho trông đồng khiếu cười ha ha. Nhanh. Mời ngồi. Mời ngồi hắn làm một tư thế mời. Nhưng người nhưng không hề động. Một bộ dáng cao cao tại thượng. Nên cầm kiêu ngạo còn muốn cầm một cái. Hắn dù sao cũng là cường giả sinh đan hậu kỳ. Lăng Hàn lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hắn bây giờ là một cái cậy tài khinh người tuổi trẻ thiên kiêu. Đương nhiên phải cầm đủ kiêu ngạo. Dùng 10 phần phách lối tư thế tìm tấm chỗ ngồi xuống. Hừ. Nho nhỏ chú đỉnh. Tại trước mặt chúng ta cũng có tư cách ngồi xuống sao vậy? Duy nhất ngồi ngay ngắn thanh niên đột nhiên mở miệng. Dùng con mắt liếc xéo Lăng Hàn liếc mắt. Mang theo mãnh liệt khinh thường. Ngươi họ Đồng? Lăng Hàn hỏi. Người tuổi trẻ kia sững sờ theo bản năng lắc đầu. Này họ đương nhiên không thể sửa bậy đấy. Nếu như không họ Đồng liên quan gì đến ngươi? Lăng Hàn đổi một câu. Hắn tới hôm nay chính là tính sổ. Đương nhiên là thế nào kiêu ngạo sao lại tới đây. Ngươi người tuổi trẻ kia lập tức đứng lên tỏ ra giận không kìm được. Hắn mặc dù là sinh đan cảnh. Thực lực có thể nói là hết sức cường đại. Nhưng hiển nhiên tâm tính cũng không có theo tới. suy cho cùng quá trẻ tuổi. Linh Thành ngồi xuống ngồi ở bên cạnh hắn trung niên nam tử một bên thưởng thức hớp trà, một bên nhàn nhạt quát. Tứ thúc người tuổi trẻ kia không cam lòng quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia. Bọn hắn cũng là thổ dân. Đến từ hàng xóm thành Phùng gia. Trung niên nam tử gọi Phùng Bục. Mà nam tử trẻ tuổi tức thì gọi Phùng Linh Thành. Phùng gia nguyên bản có 4 tên sinh đan. Hơn nữa Phùng Linh Thành đã ở gần nhất đột phá. Liền đã có được 5 tên sinh đan. Thực lực này tự nhiên cường đại rồi. Cũng là địa phương một phương bá chủ. Lần này, Phùng Đồng hai nhà đang muốn quan hệ thông gia. Phùng Linh Thành chính là một cách trong đó người trong cuộc. Đích thân tới cầu hôn. Thân là Phùng gia người. Tự nhiên mỗi cái mắt cao hơn đầu. Mà Phùng Linh Thành tuổi còn trẻ liền bước vào sinh đan cảnh. Tự nhiên càng thêm kiêu ngạo. Bị Lăng Hàn như vậy đỉnh đầu. Hắn lúc này liền muốn giết người. Còn tốt, hắn biết đây là Đồng gia địa bàn, lúc này mới cố nén không có ra tay. Phùng Bộc thì là thản nhiên nói ngươi sắp là Đồng gia con rể. Coi như là nửa Đồng gia tử. Có người đối với ngươi mở miệng bất kính. Tin tưởng ngươi Đồng bá bá cùng nhạc phủ cũng sẽ không ngồi nhìn. Bị hắn như vậy một ép buộc Đồng Khiếu cùng Đồng Thư Hoa tự nhiên trên mặt không dễ coi. Ha ha, hiền tế yên tâm, sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất Đồng Thư Hoa vội vàng nói. Bây giờ Đồng gia không được như xưa. Thiếu đi một cái sinh đan cảnh. Mà Phùng gia nhưng là nhiều một cái. Năm hai. Chênh lệch quá xa. Cho nên tại Phùng gia trước mặt, Đồng gia đương nhiên là ở vào yếu thế một phương. Này nhị đương gia, lời này của ngươi là có ý gì? Lăng Hàn mở miệng, sắc mặt âm lãnh. Này nhị đương gia. Đồng Thư Hoa lập tức sắc mặt sầm lại. Giảng đạo lý. Xưng hô thế này xác thực rất có thể rõ ràng hắn ở đây Đồng gia địa vị. Nhưng bọn họ cũng không phải sơn tặc cường đạo. Đây cũng quá thô tục rồi a. Tiền tiểu hữu. Vị này chính là Phùng Linh Thành. Mặc dù tuổi tác nhìn qua cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhưng là sinh đan cảnh cường giả hắn trầm giọng nói. Cuối cùng hắn đối với Lăng Hàn vẫn là rất coi trọng. Bởi vì liền chuẩn đế đều là đối với Lăng Hàn lau mắt mà nhìn. Hiện tại tu vi của Lăng Hàn còn không cao. Nhưng tương lai có lẽ chỉ có cơ hội thành thánh. Cái này thuộc về lâu dài đầu tư. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng sinh đan cảnh thì như thế nào, ta ngay cả chuẩn đế đều gặp. Này bức trang, Phùng Linh Thành cũng sắp tức nổ tung. Hắn rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Chỉ vào Lăng Hàn nói ngô ngốc tiểu tử. Hôm nay bất kể là ai khích lệ đều vô dụng. Ta không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Thực lực của Phùng gia tại phía xa phía trên Đồng gia, cho nên hắn không hề cố kỵ. Lăng Hàn thì là nhìn về phía Đồng Khiếu, Đồng Thư Hoa hai người. Cười nói hai vị. Có như vậy một người điên trong nhà sằng bậy. Các ngươi cũng không để ý quản. Đồng Khiếu. Đồng Thư Hoa biểu lộ lúng túng. Bọn hắn đã có chút bất mãn Phùng Linh Thành bao biện làm thay. Lại tức giận tại Lăng Hàn kiêu ngạo không cảm thấy được. Bất quá. Bọn hắn đắc tội không nổi Phùng ra. Gặp Phùng Linh Thành đã phẫn nộ đến nước này. Phùng Bộc nhưng lại một mực đang uống trà. Hiển nhiên là cố ý dung túng. Cho nên, bọn hắn cũng không dám ngăn trở. Cũng tốt cho Lăng Hàn một chút giáo huấn để cho hắn khiêm tốn một chút. Hừ, bây giờ không có người thay ngươi chỗ dựa, sợ rồi sao? Phùng Linh Thành nhàn nhạt nói, mang theo một tia trào phúng. Ngươi có thể kiêu ngạo. Bất quá là ỷ vào Đồng gia hai người. Hiện tại hai người này không dám cho ngươi chỗ dựa. Ngươi vẫn không thể kinh sợ giống như con chó Nhật. Lăng Hàn thì là nhìn hai bên một chút ở đâu ra chó điên. Khắp nơi sùa loạn. Tại sao không có người đưa nó oanh ra ngoài? Ngươi muốn chết! Phùng Linh Thành hét lớn. Hắn nguyên bản chỉ là muốn dạy dỗ một chút Lăng Hàn. Cuối cùng cấp cho tương lai trưởng nhân ra lưu chút mặt mũi. Có thể Lăng Hàn nhưng là hết một tới hai. Hết hai tới ba mà khiêu khích. Để cho hắn triển khai sát ý. Hắn đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi đến. Oanh! Khí tức của sinh đan cảnh bắt đầu khởi động. Không khí bốn phía đều là đã ra động tác nguyên một đám vòng xoáy. Tản ra uy áp đáng sợ. Ba, ba, ba trong đại sảnh chén trà, bình hoa mỗi người nổ tung. Sinh đan phát uy, há có thể giống người thường. Lăng Hàn thong dong chấn định. Hắn đã nhập 10 đỉnh. Chiến lực có thể so sánh sinh đan tam trọng thiên. Thậm chí vận dụng tuyệt chiêu cũng có thể giết chết. Cần để trong lòng một người mới vừa đột phá sinh đan. Phùng Linh Thành chẳng lẽ có phong kế hành Tống Lam yêu nghiệt như vậy, vừa vào sinh đan thì có tam trọng thiên chiến lực. Thật không biết ngươi ở đâu tới dũng khí. Phùng Linh Thành ra tay, hướng về đỉnh đầu của Lăng Hàn chậm rãi vỗ tới. Hiền chất còn xin hạ thủ lưu tình, làm cho kẻ này một mệnh. Đồng Khiếu rốt cuộc mở miệng. Hắn cũng không muốn Lăng Hàn chết. Đây là một cái thiên tài hơn người thanh niên. Hơn nữa còn là ngoại lai giả. Bọn hắn chung quy là phải rời đi nơi này, mà một khi rời đi, sinh đan cảnh đây tính toán là cái gì? Cho nên, tuyệt đối không thể giết chết những thứ này hậu trường kinh người ngoại lai giả. Nếu không động một chút lại có giáo chủ cấp cường giả giết qua đến báo thù. Đây không phải là có diệt tộc chi họa. Phùng Bộc nhưng là mở miệng. Nói đồng huyên không cần cố kỵ. Chúng ta đã cùng phong kế hành đã đạt thành ước định. Đợi ly khai bí cảnh về sau. Liền có thể quang tựa ở Long Hoa Thánh dưới mặt đất. Những lời này mặt ngoài là nói cho Đồng Khiếu nghe đấy. Nhưng trong thực tế nhưng là tự cấp Phùng Linh Thành chỗ dựa. Giết thì giết chứ. Dù sao bọn hắn có thể bỏ cho tựa ở thánh địa môn hạ. Cái kia còn cần để trong lòng ai. Coi như là đế tục, không có 10 phần cần thiết cũng sẽ không đi gây ra một cái thánh địa. Được Phùng Bộc những lời này. Phùng Linh Thành tự nhiên không cố kỵ nữa. Hắn lộ ra một tia cười lạnh. Công kích lập tức tăng tốc độ. Lăng Hàn lắc đầu, lúc này mới đứng lên, sau đó nhất ba trưởng hướng về Phùng Linh Thành đánh ra. Chương 3937 bại sinh đan. Bành! Mọi người liền chứng kiến một đạo nhân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Dùng tốc độ cực nhanh phá vỡ vách tường. Biến mất ở bên trong tầm nhìn. Mà lại để cho ra đầu tê dại là. Cái kia êm đẹp đứng tại chỗ người cũng không phải là Nhạc Linh Thành. Mà là Lăng Hàn. A, điều này sao có thể. Vô luận đồng ra hay sinh đan hay vẫn là Phùng Bộc đều là trợn mắt há hốc mồm. Một bộ thấy vượt bộ dáng. Chú đỉnh, một tên chú đỉnh mà thôi, rõ ràng nhất ba trưởng tát bay sinh đan cảnh Phùng Linh Thành. Đúng, Phùng Linh Thành mới vừa vặn đột phá. Cái gì trí cảnh giới đều còn không có hoàn toàn vững chắc. Liền nhất trọng thiên chiến lực đều là khó có thể đạt tới. Có thể sinh đan chính là sinh đan. Tại trên tầng thứ nghiền ép chú đỉnh. Đây là võ đạo luật thép. Có thể hiển nhiên, hiện tại luật thép mất hiệu lực. Bành! Chỉ thấy Phùng Linh Thành giết trở về, mặt đầy lửa giận, giống như có thể mang vòng trời đều cho bốc cháy lên. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ngươi người này đầu óc hồ đồ ấy ư. Rõ ràng nơi đây có một cách bị ngươi đánh vỡ đồng không chui vào. Không nên mới đụng một ra tới. Ngươi đây là muốn biểu hiện đầu của ngươi một chút thiết, vẫn là muốn giúp đỡ đồng gia nhà buôn chứ? Phùng Linh Thành tức giận đến nói không ra lời, như thế nào người này miệng như thế độc chứ? Ngươi sẽ chết phải vô cùng khó coi. Một lát sau, hắn mới từng chữ mà nói. Lăng Hàn nhún vai, ta rất sợ. Chết! Phùng Linh Thành lao thẳng tới mà đến. Lúc này đây, hắn vận dụng đại chiêu. Đấm ra một quyền ở bên trong. đánh ra một đạo thanh sắc ánh sáng, quét sạch ảnh nhúc nhích, rõ ràng hóa thành một đầu thanh dao. Có thể thấy rõ ràng, thanh dao trên hiện đầy ký hiệu. Đây chính là lực lượng vô tận ngưng tụ, còn thêm cao tầng thứ năng lượng. Một khi nổ bung, đủ để đánh ra sinh đan nhất trọng thiên đi lên uy lực. Phùng Bục không khỏi gật đầu, phê bình nói Linh Thành không hổ là Phùng gia ta Kỳ Lân Nhi. Này thanh giao huyền đã là hết chân tủy, coi như là do ta sử ra, cùng giai uy lực cũng bất quá chỉ như vậy. Vừa rồi tuy rằng thất bại, nhưng ngoại lai giả đều có đại bối cảnh, được ban tặng rất nhiều bí bảo. Cho nên, tiểu tử kia đột nhiên bộc phát ra vượt qua sinh đan nhất trọng thiên chiến lực cũng không kỳ lạ. Vấn đề là, bí bảo lại không thể một mực vận chuyển. Bởi vì tại chú đỉnh mà nói, sinh đan cấp bậc bí bảo tựa như cái hang không đáy, sẽ đem chú đỉnh sinh sôi hút khô. Cho nên, Phùng Linh Thành dùng hết đại chiêu, mà Lăng Hàn bí bảo tám phần không cách nào nữa vận dụng. Này giải kia tiêu, kết quả kia còn phải nói gì nữa sao? Oanh! Cái kia con thanh dao đã là đến tập kích đến, hướng về Lăng Hàn bàn cuốn mà đi. Chỉ cũng bị nó quấn cái rắn chắc, cái kia tất cả ký hiệu đều sẽ bị nổ tung, bộc phát ra vô tận lực phá hoại. Lăng Hàn đứng chắp tay, hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như đại hắc cẩu ở nơi này, nhất định sẽ kinh hô Lăng Hàn lại muốn trang bức rồi. Bất quá tại đồng Phùng hai nhà nhân xem ra đây cũng không phải là trang bức, mà là thực lực không kịp, căn bản không có cách nào đối kháng. Thanh dao quấn lên, lập tức nổ bung. Oanh, năng lượng kinh khủng sôi trào, đem đồng gia đại sảnh trực tiếp chấn vỡ. Đây là lực lượng tập trung ở trên người của Lăng Hàn bộc phát, bằng không mà nói cả đồng gia đều sẽ không còn tồn tại. Bụi bặm tràn ngập bên trong, mọi người tự nhiên đều là kịp thời nhảy ra đại sảnh. Này cũng bị nện đến, cũng không khỏi quá chật vật không chịu nổi. Hừ, tự thực ác quả, Phùng Linh Thành lạnh lùng nói ra, mang trên mặt nụ cười châm chọc. Trong mắt của tất cả mọi người, hứng chịu như vậy một cái, chính là sinh đan đều muốn bị trọng thương, huống chi là chú đỉnh rồi. Nhưng mà, làm bụi bặm dần dần tản đi, bọn hắn nhưng là thấy được trong đống hoang tàn, đang có một người ngạo nghễ đứng thẳng. Đúng là Lăng Hàn. Thoáng cái, tất cả mọi người là lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ, kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Quả thực cùng tựa như thấy duyệt. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này như thế nào đánh sấm cũng không có. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, có phải hay không thật bất ngờ. Tất cả mọi người là tại trong lòng gật đầu. Hắn đây Mã Đức đâu chỉ là ngoài ý muốn, nhất định chính là dọa người được không? Ngươi thật sự là chú đỉnh sao? Hừ, ta cũng không tin. Trên thân ngươi bí bảo mới có thể bảo vệ được ngươi bao nhiêu lần? Phùng Linh Thành nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, dưới chân thì là di động tới, dẫn Phùng Linh Thành từ nam đánh tới bắc, lại từ đông đánh tới tây. Tam hạ ngũ trừ nhị công phu, cả đồng gia liền biến thành một vùng phế tích. Đồng Khiếu, sắc mặt của Đồng Thư Hoa rất khó coi, âm trầm nếu như có thể chảy ra nước. Phùng Bộc đành phải lúc túng nói chờ Linh Thành giết này ác tử về sau, Phùng gia tất sẽ thay hai vị xây dựng lại đồng gia. Đây là xây dựng lại không trùng kiến vấn đề sao? Đồng Khiếu hai người vẫn như cũ sắc mặt tái xanh, đây là vấn đề mặt mũi. Đồng gia vẫn là bá chủ vậy tồn tại, không người nào có thể giao động địa vị. Nhưng bây giờ gia đều bị người hủy đi, còn bị vô số người mắt thấy. Tướng này đồng gia mặt mũi của gọt tới nơi nào đây? Phùng Bộc cũng là hết sức lúng túng. Mà hắn hận nhất thì là Lăng Hàn như thế nào như vậy có thể vượt qua. Đến bây giờ còn không có bị đuổi giết. Bằng không mà nói. Lại nào có nhiều chuyện như vậy. Mà lâu như vậy còn không có giết chết Lăng Hàn, Phùng Linh Thành đương nhiên trên mặt mũi cực rơi không dưới. Hắn cũng hiện lên hoài nghi. Trên thân Lăng Hàn đến cùng cất giấu cái gì bí bảo. Lại có thể làm cho đối phương cùng mình đối kháng lâu như vậy. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua trong đầu của hắn, nhưng lập tức bị hắn chối bỏ, vậy cũng quá hoang đường. Chú đỉnh làm sao có thể có được sinh đan cấp chiến lực, nhất định chính là làm trò đùa. Hắn sống to, chiến lực toàn bộ triển khai cấp cho Lăng Hàn gây đầy đủ áp lực, làm cho đối phương tan vỡ. Chẳng muốn chơi với ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói, hắn không hề chẳng qua là chống đỡ, mà là thò tay hướng về Phùng Linh Thành bắt tới. Một đạo sát khí trùng kích đánh ra, Phùng Linh Thành lập tức động tác cứng đờ. Cao thủ so chiêu, cái đó chênh lệch được rất tốt như vậy đinh điểm sai lầm. Lăng Hàn đã là một phát bắt được lồng ngực của Phùng Linh Thành, sau đó tiện tay hất lên chiếu. Ô, u. Phùng Linh Thành liền bị đập ra ngoài. Trên mặt đất sinh sôi nghiền ra một đạo chừng vài chục trượng sâu thật dài dấu vết tới. Moa, Phùng Bục. Đồng ra mọi người toàn bộ hóa đá. Chẳng lẽ Lăng Hàn lúc trước một mực chỉ là ở chơi đùa với Phùng Linh Thành sao hiện tại một khi nghiêm túc. Lập tức liền để cho Phùng Linh Thành tan vỡ. Thằng nhãi xanh lớn mật Phùng Bục giết ra ngoài. Cháu của chính mình bị một tên chú đỉnh đánh bại. Hắn tự nhiên cũng trên mặt không ánh sáng. Còn lại là đang tại đồng ra người mặt. Cho nên, Lăng Hàn phải chết. Hắn thế nhưng là sinh đan trung kỳ. Lực lượng đạt đến tam trọng thiên. Một kích này oanh ra ở bên trong. Uy lực vô cùng. Lăng Hàn vận chuyển Đại La Thiên Bảo Thuật cùng Phùng Bộc đối oanh. Tại lực lượng hắn xác thực không kịp đối phương. Nhưng nói đến tiên thuật mà nói. Hắn nắm giữ được cao cấp ký pháp thực ra quá nhiều. Ầm ầm ầm. Hai người đối oanh tại bảo thuật biên độ tăng trưởng phía dưới. Chiến lực của Lăng Hàn hoàn toàn không thua Phùng Bục. Này. Đồng ra người đã hoàn toàn vô ngữ. Này cái chú đỉnh cũng quá biến thái đi. Rõ ràng có được sinh đan tam trọng thiên chiến lực. Yêu nghiệt vô biên. Mà đây là tất cả của Lăng Hàn chiến lực sao? Dĩ nhiên không phải. Đối oanh mấy chiêu về sau, Lăng Hàn liền dùng hết sát khí trùng kích. Từng đợt sóng đà kích phía dưới, dù là Phùng Bộc sức chống cự rất mạnh, hay vẫn là liên tiếp trúng chiêu, dần dần lạc hạ phong. Đồng ra mọi người muốn điên rồi. Liền sinh đan trung kỳ, tam trọng thiên tột cùng chiến lực cũng đánh không lại Lăng Hàn. Chương 3938 vạch trần thân phận. Thế giới bên ngoài người đều biến thái như vậy sao? Người của đồng gia đều là sắp điên mất rồi, tại sao có thể có mạnh như vậy chú đỉnh? Ngươi là đánh cho thánh nhân máu sao? Lăng Hàn hai tay dương di chuyển, đánh ra trong tiên đỉnh từng đạo thần mang. Bình thường mà nói, một đạo thần mang đánh ra về sau, vậy khẳng định muốn cách một hồi mới có thể đánh ra đạo thứ hai. Có thể Lăng Hàn tổng cộng có bao nhiêu đạo thần mang không tính cả ảo cảnh hắc mang lời nói. Hắn có trọn vẹn 8 đạo công kích tính thần mang. Đây là khái niệm gì? Ít nhất cũng tương đương với thánh thuật. Hỗn độn thần lôi thậm chí có thể so sánh đế thuật. 8 đạo thay nhau sử dụng. Cái kia là hoàn toàn không có khoảng cách đấy. Đương nhiên, một đề bạt càng đáng sợ hơn. Tương đương với trẻ tuổi đại đế mang theo 7 tên tiểu đệ thánh nhân đồng loạt ra tay. Cái này ai chịu nổi? Một kích mà thôi, Phùng Bộc liền nghỉ cơm rồi, bị thương nặng được cực thảm. Lúc này mới bao lâu, hai đại sinh đan liền bị Lăng Hàn đánh bại. Lăng Hàn đi qua, đem Phùng Bộc cùng Phùng Linh Thành đều là trảo đến cùng một chỗ. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Đã có sát khí tràn di chuyển. Lúc này, Đồng gia mọi người mới khôi phục lại. Quá kinh ngạc a. Hai đại sinh đan đều bị Lăng Hàn dễ như trở bàn tay giống như đánh bại. Điều này có thể không kinh hãi đến líu lưới sao? Ha ha! Tiền tiểu hữu! Hãy xin bớt giận. Đồng Khiếu vội vàng nói. Hắn sợ Lăng Hàn dưới sự giận dữ đem Phùng gia hai người giết đi. Nếu như vậy, Phùng gia khẳng định trốn không thoát quan hệ. Cũng bị Phùng gia giận chó đánh mèo. Mà Phùng gia còn có ba tên sinh thái. Phân biệt là một gã sinh đan trung kỳ, một tên sinh đan hậu kỳ cùng một tên sinh đan viên mãn. Đừng nói ba cái cùng nhau lên. Chỉ muốn tới trên tên kia sinh đan viên mãn. Hắn cùng Đồng Thư Hoa liên thủ đều là khó mà đối kháng. Cho nên, Phùng gia hai người này tuyệt đối không thể cách chết. Há, vừa rồi ngươi tại sao không gọi hai người bọn họ bớt giận? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Đồng Khiếu sắc mặt lúng túng, hắn lại làm sao dám ngăn cản Phùng gia. Lời này hắn đương nhiên sẽ không nói. Vội vàng nói tiểu hữu. Sau này chúng ta liền là người một nhà. Kính xin nể mặt ta. Được A Lăng Hàn gật gật đầu. Đồng Khiếu lập tức vui vẻ. Nhưng hắn nhưng là hoảng sợ phát hiện. Lăng Hàn một cước nâng lên. Sau đó nặng nề mà rơi xuống. Ba. Đầu của Phùng Bộc liền nhão nhoẹt rồi. Mặt ngươi sinh đan thì như thế nào, đầu nát khẳng định bị chết triệt để. Không, Đồng Khiếu chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn, để cho hắn thiếu chút nữa trước mắt tối om đã hôn mê. Chết rồi, Phùng Bộc chết rồi, cái này đã xong, Phùng gia được di chuyển bực nào giận dữ lôi đình. Ngươi Đồng Khiếu phẫn nộ quát, hắn hiện tại cũng tức giận muốn giết người. Lăng Hàn cười cười, một cái bàn chân giẫm ở trên đầu của Phùng Linh Thành, ý cảnh cáo không gì minh hiển hơn. Ngươi nếu dám tới đây, ta sẽ cùng dạng giẫm nát đầu người này. Đồng Khiếu lập tức sợ ném chuột vỡ bình, không dám động rồi. Thả người, mọi sự đều có thể thương lượng. Đồng Khiếu trầm giọng nói. Đây là Phùng gia kỳ lân tử. Cái này chết tiệt Phùng Bộc tuy rằng cũng sẽ để cho Phùng gia giận dữ. Nhưng còn không đến mức nổi điên. Nhưng muốn chết rồi, lời của Phùng Linh Thành. Phùng gia kia nhất định sẽ bùng nổ. Được A Lăng Hàn cười cười, hắn giơ lên bàn chân. Tuy rằng nghe Lăng Hàn đã nói. Có thể Đồng Khiếu nhưng là dâng lên một cỗ cực dự cảm bất tường. Bởi vì lúc trước Lăng Hàn cũng là vừa vặn nói tốt. Một giây sau sẽ đem Phùng Bộc đạp chết. Tiểu tử này căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Ba. Lăng Hàn quyết đoán một cước đạp xuống. Chỉ thấy máu bắn tung tóe. Phùng Linh Thành. Phùng gia này kỳ lân tử cũng trở thành một cỗ thi thể. Tư, nhiệt huyết còn tại đằng kia bão tố đây. Trước mắt của Đồng Khiếu lại là tối sầm lại, trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, Đồng gia đã xong. Dù là Phùng Bộc, Phùng Linh Thành cũng không phải chết ở Đồng gia trong tay. Có thể Lăng Hàn nhưng là Đồng gia mời tới. Hơn nữa Đồng gia cũng không có cứu viện. Chẳng qua là ở bên cạnh nhìn. Này như thế nào thoái thác qua được. Bất quá Đồng Khiếu cuối cùng lão hồ ly. Làm thật nhiều năm Đồng gia gia chủ, đầu óc của hắn đương nhiên sống. Việc này sai không ở tiểu hữu, mà là Phùng gia hai người này khinh người quá đáng. Đồng Khiếu nghiêm nghị nói ra, tỏ ra chính nghĩa lẫm nhiên. Tình huống như thế nào? Đồng gia người ngay ngắn ngốc đi, như thế nào Đồng Khiếu lại đột nhiên nghiêng về Lăng Hàn? Đại ca Đồng Thư Hoa nhìn không được nói ra. Tuy rằng hắn luôn luôn nghe chính mình vị đại ca này. Nhưng hôm nay việc này để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Đồng Khiếu dùng thần thức truyền âm. Nói việc đã đến nước này. Chúng ta cùng Phùng gia xác định vững chắc trở mặt. Cho nên. Không bằng đâm lao phải theo lao. Đem tiểu tử này nắm chắc. Ngươi suy nghĩ một chút. Tiểu tử này tại chú đỉnh thời điểm có thể đuổi giết sinh đan trung kỳ. cái kia chờ hắn rảo bước tiến lên sinh đan đâu rồi. Còn dùng e ngại phùng ra. Đây là người từ ngoài đến. Tại thế giới bên ngoài có kinh người bối cảnh. Chúng ta chỉ muốn gắt gao mà bắt lấy con đường này. Ngày sau còn sợ không thăng chức rất nhanh. Đúng rồi. Đồng thư Hoa âm thầm vỗ tay. Còn là đại ca thông minh. Trực tiếp đem một cái ác liệt sự kiện hóa thành đối với gia tộc có lợi tình huống. Hắn nhìn xem Đồng Khiếu trong nhãn thần tất cả đều là không che giấu chút nào sùng bái. Tiền tiểu hữu. Mời theo chúng ta cùng rời đi. Chỉ cần Đồng Khiếu ta còn thừa lại khẩu khí. Tất bảo vệ cho ngươi bình an. Đồng Khiếu nói đúng chém đinh chặt sắt. Lăng Hàn cười cười, ngươi nói thật là. Đương nhiên ta nhất ngôn cửu đỉnh. Đồng Khiếu vỗ ngực nói. Coi như là ta đem ngươi lão tam nhà ta làm thịt. Lăng Hàn lại hỏi. Có ý tứ gì? Đồng gia người đều là không hiểu. Đồng lão tam đương nhiên là Đồng Vĩnh Ninh rồi. Hắn đã bị chết ở tại tên kia ác tặc trong tay. Còn cố ý làm cho người ta quay về báo lại tin tức. Cực kỳ đáng giận. Ha ha, tiểu hữu chớ để làm trò đùa. Đồng Khiếu nói ra, trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng là đè nặng lửa giận. Phùng gia hai sinh đan bị giết. Hắn đã quá đau đầu. Hiện tại Lăng Hàn lại với hắn liên hệ Đồng Vĩnh Ninh. Đây không phải lửa đổ thêm dầu sao? Lăng Hàn lắc đầu, ta tuy rằng ra thích làm trò đùa, nhưng cũng phân là người. Với các ngươi ha ha, ta không có hứng thú này. Tiểu tử, ngươi không nên quá điên. Đồng Thư Hoa lạnh lùng quát nói, hắn nhìn không được. Đến, mở mang kiến thức một chút ta chân diện mục. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, ngụy trang lập đi. Cái gì, moa, ngươi, mẹ, nó. Lập tức, đồng ra tất cả mọi người là giận không kìm được. Đây không phải là cái kia ác đồ ấy ư. Giết đầu sỏ của Đồng Vĩnh Ninh đầu sỏ. Này mọi người phía dưới giật mình. Thế gian không nên nhiều như vậy biến thái. Là cái chú đỉnh thì có đuổi giết sinh đan thực lực. Nguyên lai cả hai căn bản chính là cùng một người. Là ngươi Đồng Khiếu cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Lăng Hàn sẽ không cho mặt mũi như vậy. Đối phương rõ ràng chính là báo thù. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý. Không có kinh hỉ, chỉ có kinh hãi. Đồng ra tất cả mọi người là phẫn nộ trừng mắt Lăng Hàn. Cái này thằng khốn. Chẳng những giết người của bọn hắn. Trả cho bọn hắn chôn xuống một cái hố to. Kéo tới Phùng gia lớn như vậy cừu ra. Tốt tốt được. Đồng Khiếu ngửa mặt lên trời nói ra. Trên mặt một mảnh lành lạnh. Ta thề. Nếu không chạm ngươi. Thề không làm người. Lăng Hàn cười cười, vậy ngươi sau này đều không có cơ hội làm người. Chết. Đồng Khiếu tật phúc. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn là sinh đan hậu kỳ. Chiến lực thẳng bão tố lục trọng thiên. Vượt xa Lăng Hàn. Đối mặt cường giả như vậy. Chính là Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ. Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai. Chính là lừa gạt Đồng Khiếu không có nắm giữ cao thâm thân pháp. Một bên né tránh công kích của đối phương. Một bên thì là hướng đồng gia người thống hạ sát thủ. Chương 3939 đồng gia chi diệt. Lăng Hàn không hề có một chút nào thủ hạ lưu tình. Chỉ cần nhìn một chút người trong thành đối với đồng gia thống hận sẽ biết. Đồng gia người bình thường đến cỡ nào được kiêu ngạo bá đạo. Cho nên, hắn không cần thủ hạ lưu tình. Dừng tay Đồng Khiếu gầm thét, một bên đuổi nhanh. Áp tặc Đồng Thư Hoa cũng gia nhập chiến đoàn. Tại trong tràng, cũng chỉ có hai người bọn họ thực lực có thể cùng Lăng Hàn đối kháng. Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không cùng hai người này vừa chính diện. Chiến lực của hắn xác thực vẫn còn Đồng Thư Hoa phía trên. Nhưng người ta dù sao cũng là sinh đan cảnh. Thực lực vẫn có một ít đấy. Hắn tạm thời còn không tưởng trên người Đồng Thư Hoa lãng phí thời gian. hắn không ngừng mà ra tay. Kỳ thật cũng không cần trực tiếp oanh chúng. Sát khí trùng kích đánh ra. Đồng ra người thế nhưng là thành từng mảnh mà ngã xuống. Được, ở bên ngoài tất cả mọi người là thấy qua nghiện, hận không thể vỗ tay bảo hay. Hãy nhìn hình dạng của Lăng Hàn. Hiển nhiên không địch lại Đồng Khiếu. Vốn cho rằng miễn tính sổ sau. Bọn họ đều là đè nén hưng phấn. Chẳng qua là tại trong lòng giống to. Tộc nhân của Đồng gia không ít. Nhưng là không nhìn được Lăng Hàn như vậy giết. Hơn nữa, bởi vì Đồng gia trước bị Phùng Linh Thành đánh thành phế tích. Hiện tại cũng không có chỗ có thể ẩn thân. Đều như vậy đứng được vô cùng dễ thấy. Quả thật là mục tiêu sống. Không mấy phút nữa mà thôi, Đồng gia liền chỉ còn lại có hai người còn sống. Đồng Khiếu, Đồng Thư Hoa. Đồng Khiếu hai người đều là ngửa mặt lên trời gào thét, cái này căn bản là diệt tộc A. Bọn hắn cũng không cần phải nữa lo lắng Phùng gia rồi. Bởi vì Đồng gia đã xong đời. Còn cần để trong lòng Phùng gia lửa giận. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn về phía Đồng Thư Hoa, còn có một, đây là hắn có năng lực giết chết. Trong hai mắt của Đồng Khiếu đã là chảy xuống huyết lệ. Lúc trước hắn còn hùng tâm bừng bừng. Nhưng bây giờ lớn như vậy Đồng gia rõ ràng chỉ còn lại có hai người. Hắn hận, hắn lửa giận ngút trời, hắn muốn đem Lăng Hàn giết chết một vạn lần. Cho ta định hắn không tiếc tiêu hao bí lực. Từ trong thân thể liên tục không ngừng mà phóng xuất ra. Đem không khí bốn phía đều là cứng lại. Kể từ đó, không gian giống như trở nên lầy lội không chịu nổi. Xuyên qua đứng lên tràn đầy lực cản. Tốc độ tự nhiên giảm mạnh. Đây đối với bí lực tiêu hao lớn đến không hợp thói thường. Nhưng Đồng Khiếu hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết chết Lăng Hàn. Đâu còn quan tâm được mặt khác. Ảo cảnh hắc mang. Lăng Hàn giương lên tay. Đồng Khiếu lập tức khẽ giật mình. Hãm vào trong ảo cảnh. Biểu lộ một hồi phẫn nộ một hồi vui mừng. Cũng không biết đang tại trải qua cái gì. Hắn như vậy một trận trong không khí bí lực mất đi khống chế của hắn tự nhiên bắt đầu tràn lan. Lăng Hàn nhìn về phía Đồng Thư Hoa ánh mắt lợi hại. Giống như có thể xuyên thấu nhân tâm. Đồng Thư Hoa không khỏi kinh hãi, đại ca như thế nào đột nhiên không có phản ứng. Hắn cũng chỉ là sinh đan sơ kỳ, chiến lực khó khăn lắm nhất trọng thiên, căn bản không kịp Phùng Bộc. Nhưng Phùng Bộc đều bị Lăng Hàn đánh bể, hắn đây tính toán là cái gì? Ta nói rồi, sẽ đến thu sổ nợ này. Lăng Hàn hướng về Đồng Thư Hoa đi đến, tốc độ cũng không nhanh. Đại ca Đồng Thư Hoa kêu lên. Trong tiếng nói tràn đầy sợ hãi. Nhưng Đồng Khiếu nhưng thật giống như đã thành ngu ngốc tựa như. Hoàn toàn không để ý đến ý tứ của hắn. Hắn kinh hoàng cực kỳ, vậy phải làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi coi như là gọi nát hỏng, cũng không có ai sẽ tới cứu ngươi. Lăng Hàn cười nói. Lời này làm sao nghe được như thế không được tự nhiên chứ? Đồng Thư Hoa liên tục thụt lùi, hắn cũng không dám anh phong mang của Lăng Hàn. Chỉ xích thiên nhai triển khai. Lăng Hàn bước ra một bước. Tốc độ nhanh kinh người. Lập tức liền lấn đến Đồng Thư Hoa trước mặt. Đồng Thư Hoa biến sắc, vội vàng hơn u o y quyền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thập bát la hán tay. Lăng Hàn cười cười yêu hầu quyền đánh ra. Bành. Một quyền mà thôi, Đồng Thư Hoa liền bị đánh bay, cẳng tay bị toàn bộ đánh nát. Đồng Thư Hoa hét lớn một tiếng. Thiêu đốt tiên đan. Cho mình cưỡng ép kéo dài tánh mạng. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là kiên trì đến đại ca tỉnh lại. Thiêu đốt tiên đan thương thế của hắn lập tức khôi phục. Đạt đến trạng thái toàn thịnh. Ngay tại lúc này, chỉ nghe Đồng Khiếu một tiếng gầm, hắn từ trong huyễn cảnh tránh thoát ra. Chết tiệt, áp tử hắn lần nữa hơi nén, hạn chế tốc độ của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. hay vẫn là một cái ảo cảnh hắc mang đánh qua. Cách một hồi như vậy, ảo cảnh hắc mang đương nhiên lại có thể đồng dụng rồi. Đồng Khiếu lần nữa trúng chiêu, lại tiến vào trong ảo cảnh. Em gái ngươi, Đồng Thư Hoa bó tay rồi. Thật vất vả kiên trì đến đại ca tỉnh táo lại. Có thể một tiếng gầm bên trong, đại ca lại biến thành một đầu nhân. Cái này để cho hắn quả thực tưởng muốn thổ huyết. Hắn còn có thể lại thiêu đốt một lần tiên đan sao? Không thể. Đều nói với ngươi, cho dù ngươi là gọi nát họng cũng không có sẽ tới cứu ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Đồng Thư Hoa cắn răng. Nói ngươi bây giờ cố gắng hết sức quản được ý. Nhưng ngươi giết người của Phùng gia, Phùng gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi phải biết. Phùng gia có thể là có sinh đan viên mãn tồn tại. Ngươi căn bản không phải địch. Lăng Hàn hoàn toàn không sao cả. Nhún vai sinh đan viên mãn đối đãi ta rảo bước tiến lên sinh đan. Một cái tay liền có thể đã trấn áp. Nếu thay đổi một người, Đồng Thư Hoa khẳng định phải khiển trách vì nói chuyện viển vông. Bởi vì sinh đan sơ kỳ cùng sinh đan viên mãn so với cái kia chiến lực chinh lịch cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà là hoàn toàn được nghiền ép. Có thể Lăng Hàn quá yêu nghiệt, hiện tại chẳng qua là chú đỉnh. Nhưng có được sinh đan tam trọng thiên, thậm chí tứ trọng thiên chiến lực, vậy hắn rảo bước tiến lên sinh đan sau đó thì sao? Đại cảnh giới vượt qua càng có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực. Cho nên đến lúc đó Lăng Hàn có thể địch nổi sinh đan viên mãn cũng không phải không có khả năng. Đủ tuyệt vọng chứ, Lăng Hàn hỏi. Cái này ngay cả hy vọng báo thù đều không có. Phải không là hận đến tưởng muốn hủy thiên diệt địa bất quá. Ngươi có thể hỏi một chút cái kia người xung quanh. Không người nào là hận đến tưởng muốn ăn đồng ra các ngươi huyết nhục. Các ngươi lúc trước chỉ là vì tìm niềm vui. Tự lấy thuyền lớn hướng ta nghiền ép. Ha ha. Chỉ muốn có thu liếm. Cũng không trở thành sẽ có hôm nay, họa Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Này chính mình loại ác nhân. Muốn tự thực ác quả. Đồng Thư Hoa nhìn bốn phía. Chỉ thấy tuy rằng không có một người nói chuyện. Nhưng mỗi người trong ánh mắt của đều là nhúc nhích hy vọng cùng lửa giận. Khi nhìn hắn chết cùng với muốn đem hắn sinh sôi đốt chết lửa giận. Hắn không lời nào để nói. Chính như Lăng Hàn nói. Chỉ cần đồng ra người làm việc có như vậy một chút xíu thu liếm. Lúc trước không có đi gây ra Lăng Hàn. Cũng sẽ không có hôm nay họa. Tiến ngươi lên đường Lăng Hàn giết tới đây đối với Đồng Thư Hoa vỗ tới một trường. Ta muốn kéo ngươi chôn cùng Đồng Thư Hoa hét lớn. Hắn đại bạo phát. Hoàn toàn không để ý công kích của Lăng Hàn. Muốn cùng Lăng Hàn liều cái ngọc thạch câu phần. Nghĩ khá lắm. Lăng Hàn giương tay liền đánh ra một tia chớp. Bà! Đồng Thư Hoa lập tức trúng chiêu. Ngực có tiêu khói toát ra. Thiếu chút nữa bị đánh lạnh thấu tim. Bất quá! Hắn tuy rằng không chết, nhưng đã là bị thương, trong miệng không ngừng mà thổ huyết. Lăng Hàn lại vỗ một trường, Đồng Thư Hoa tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng là bỏ ngựa đấu xe. Bành, một dưới lòng bàn tay đi, Đồng Thư Hoa đã là đều chết hết. Được, giết thà tốt, sớm chết rồi. Gặp Đồng Thư Hoa toi mạng. Người xung quanh cuối cùng nhìn không được trầm trồ khen ngợi. Trải qua thời gian dài. Đồng gia chính là một tòa áp tại bọn họ đỉnh đầu núi lớn. Chi phối lấy sinh tử của bọn hắn. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn khi dễ. Hiện tại, nguyên bản không ai bị nổi Đồng gia liền chỉ còn lại có một người Đồng Khiếu. Làm sao có thể đủ không khiến người ta vui mừng khôn xiết. Chương 3940 Phùng gia ra tay. Lăng Hàn mắt nhìn Đồng Khiếu. Sau đó hướng về người xung quanh nói tản đi đi, người này nhất thời nửa khắc còn chưa chết. Đồng Khiếu chẳng qua là lâm vào ảo cảnh. Cũng không hề biến thành ngu ngốc. Đối mặt công kích vẫn sẽ tiến hành bản năng phản kích. Cho nên, tại chiến lực chênh lệch thật lớn dưới tình huống, Lăng Hàn cũng hoàn toàn không có nắm chắc giết chết Đồng Khiếu. Bất quá không sao cả. Hắn chỉ cần tiến thêm một bước. Dạo bước tiến lên sinh đan. Đồng Khiếu kia liền chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn ngưng quyền, tám đạo sấm sét thần mang tề phóng, hướng về Đồng Khiếu đánh qua. Quả nhiên, Đồng Khiếu còn ở trong ảo cảnh. Nhưng võ giả bản năng cũng tại. Ở trong ảo cảnh cũng diễn hóa ra công kích như vậy. Hắn lập tức song trường tề phách. Nghênh hướng cái kia tám đạo thần mang. Ầm, một tiếng vang thật lớn bên trong tám đạo thần mang đều bị hóa giải. Lăng Hàn thở dài. Này chênh lệch cảnh giới quá lớn. Cách đó sợ hắn đánh ra tám đạo thần mang đều thì không cách nào đối với Đồng Khiếu tạo thành bao lớn tổn thương. Mà sau một kích này, Đồng Khiếu cũng từ trong huyễn cảnh tránh thoát được. Hắn trợn mắt nhìn xem Lăng Hàn. Trong hai mắt như muốn phun ra lửa. Đồng gia chỉ còn lại có hắn một người một thân một mình rồi. Đồng Khiếu, mạng của ngươi tạm tạm giữ lại, ta sẽ trở về lấy đấy. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ngự khí phi hành mà đi. Đồng Khiếu đuổi hai bước về sau, rất nhanh thì dừng bước. Đến một lần hắn căn bản đuổi không kịp. Thứ hai coi như là đuổi theo thì đã có sao. Người ta phất phất tay có thể đưa hắn tiến trong ảo cảnh. Hắn trầm ngâm chốc lát quyết định đi Phùng gia. Hắn hiện tại đã là người cô đơn. Tự nhiên không sợ Phùng gia trả thù. Trái lại, hiện tại chỉ có Phùng gia phải đề phòng hắn nổi điên dốc sức liều mạng. Cho nên, hắn có thể đi Phùng gia, lại để cho Phùng gia cùng hắn liên thủ cùng một chỗ đuổi giết Lăng Hàn. Bằng không mà nói, một người hắn căn bản không làm gì được Lăng Hàn. Nơi này chính là có rất nhiều nơi thì không cách nào phi hành. Chỉ cần đi vào địa phương như vậy. Như vậy sinh đan viên mãn ra tay. Sinh đan hậu kỳ tiến hành chặn đường. Lăng Hàn khẳng định tránh khỏi tìm đường sống. Nhất niệm về sau, hắn lập tức nhảy động thân hình, rốt cuộc không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Lăng Hàn phi độn rời đi. Tuy rằng còn không có đem kẻ thù cố gắng hết sức báo. Nhưng chỉ còn lại có một người Đồng Khiếu. Còn muốn ngày đêm thừa nhận diệt tộc thù tra tấn. Thời gian này tự nhiên dày vò. Nói thì sống không bằng chết cũng không đủ. Hắn đi vào một thành phố, chú ý tiên hà manh mối. Bất quá. Lúc trước hắn đã càn quét qua rất nhiều hiểm địa. Có thể tìm được tiên hà tự nhiên cũng sớm tìm được. Hiện ở đây, chỉ có thể chờ đợi những cái kia phủ đầy bụi di tích cổ mở. Nói không chừng còn sẽ có tiên hà. Chỉ là muốn trùng hợp như vậy, vừa vặn tìm được một tia chớp thuộc tính, này độ khó liền cao. Sau mười mấy ngày, tin tức truyền đến. Cái kia càn quét ác ma thâm uyên đại quân rõ ràng tiến triển thuận lợi. Diệt mất một cái bầy kiến. Gặt hái được chân quý con kiến dịch thể cùng đại lượng tiên dược. Tiên kim. Hiện tại liên quân đang muốn xâm nhập. Mở rộng thành quả chiến đấu. Nghe nói có người chứng kiến hư hư thực thực tiên hà quang mang. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động quyết định đi xem. Hắn xuất phát ác ma thâm uyên. Được rồi, sau mấy ngày. Trước thuận tiện xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Có hắc sắc khí thể phi thẳng lên trời. Diễn hóa ra các loại các dạng bộ dáng. Nhưng ai cũng vô cùng dữ tợn. Làm cho người ta sợ. Lăng Hàn thăm dò nhìn thoáng qua. Nhíu mày. Cái này vực sâu dường như tử vong chi cốc. Cố gắng hết sức là tử khí sôi trào. Để cho hắn bản năng cảm thấy chán rét. Võ giả tu luyện. Luyện hóa là thiên địa năng lượng. Hóa thành tự thân bí lực. Lớn mạnh sinh mệnh bổn nguyên. Cho nên, trừ phi là tu luyện nào đó chết tà công pháp. Bằng không thì nhất định sẽ vô cùng chán ghét loại địa phương này. nơi đây nếu có tiên hà, sẽ là sấm sét thuộc tính sao? Lăng Hàn hoài nghi. Bởi vì sấm sét là thiên địa thi phạt lực lượng. Mạnh nhất rất cương. Sẽ xuất hiện tại cái này trong vực sâu sao? Hắn do dự sau nửa ngày, vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Đến đều đã đến. Tự nhiên không có khả năng nửa đường bỏ cuộc. Hơn nữa, chỉ cần là tiên hà, coi như là hắn không nên, cũng có thể lưu cho người bên cạnh. Lăng Hàn đi tìm đường, phía dưới vực sâu. Truy ện của tôi. Nên nơi đây cũng không thể ngự khí phi hành. Những cái kia thăng dọn ra hắc khí tràn đầy hủ thực chi lực. Đối với sinh đan cảnh cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên, không cần phải đi cứng rắn. Chỉ chốc lát, hắn đã tìm được đường hạ xuống. Ừ, Lăng Hàn dừng bước lại. Hắn có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Nhưng nghĩ lại. Nhưng lại không có để ở trong lòng. Tiếp tục đi tới. Trong tay hắn còn nắm thiên đạo hỏa đòn sát thủ này. Liền là đúng thượng chân ngã cảnh cũng không là không có sức đánh trả. Chỉ là hắn tưởng muốn ma luyện chính mình. Mới vẫn không dùng tới. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không biết sử dụng. Khi hắn sau khi biến mất, xa xa đi tới bốn người. Đồng Khiếu. Còn có ba người đàn ông. Nhiều tuổi nhất đã có hơn 60 tuổi rồi. Hai người khác cũng có hơn 50 tuổi. Quả nhiên. Này kẻ này đã đến nơi đây, Đồng Khiếu lạnh lùng nói ra. Tuy rằng Lăng Hàn đã biến mất rồi. Nhưng hắn nhìn về phía trước ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy sát ý. Ba người khác chính là Phùng Gia ba tên sinh đan. Theo thứ tự là Phùng Thiểu Lâm, Phùng Côn cùng Phùng Kiếm. Dùng tu vi của Phùng Thiểu Lâm cao nhất. Đã là sinh đan viên mãn. Dám giết Phùng Gia ta Kỳ Lân Nhi, nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Phùng Thiểu Lâm lành lạnh nói ra. Tiểu tử này tiến vào trong vực sâu, chỗ đó không cách nào bay, hắn trừ phi chắp cánh mới có thể đào thoát. Đồng Khiếu nói ra, tiếng nói lạnh như băng. Đuổi theo. Bốn người thân hình di chuyển chuyển. Dọc theo Lăng Hàn đường hạ xuống mà đi. Lúc trước không có động thủ là vì sợ Lăng Hàn ngự khí phi hành chạy. Có thể chỉ cần Lăng Hàn vừa tiến vào vực sâu. Cái kia chính là cá trong chậu rồi. Bất quá, làm bốn người theo bất ngờ đường núi đi thẳng đến trong vực sâu, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy tung ảnh của Lăng Hàn. Người đâu, bốn người đều là nhíu mày tới. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn chẳng qua là rơi ở phía sau một chiếu cố, cũng không đến nổi truy tìm người. Tiếp tục đuổi. Phùng Thiểu Lâm hừ một tiếng, dẫn đầu mà đi. Phùng Côn cùng Phùng Kiếm vội vàng đuổi theo, Đồng Khiếu thì là quét bốn phía một vòng, lúc này mới cất bước mà đi. Đợi bốn người thân ảnh biến mất, chỉ thấy Lăng Không lóe lên, Lăng Hàn nhưng là xuất hiện. Nguyên lai là Đồng Khiếu. Ba người kia hẳn là sinh đan cảnh của Phùng gia rồi. À! Hiện tại các ngươi truy sát ta. Nhưng đối đãi ta bắt được cuối cùng một tia chớp tiên hà. Sau khi luyện hóa, liền bắt đầu trùng kích sinh đan. Đến lúc đó liền nhìn xem, là các ngươi truy sát ta, hay là ta đảo lại đuổi theo giết các ngươi. Lăng Hàn tuyển phương hướng bất đồng, bay vọt rời đi. Nhưng sau khi hắn đi không bao lâu, chỉ thấy Đồng Khiếu cùng Phùng Gia ba người lại có thể trở về. Vậy ác tử vừa rồi trốn ở nơi này, chỉ thấy Đồng Khiếu trong tay nâng một con ngọc sắc thiềm thừ. Hướng về phía Lăng Hàn vừa rồi biến mất địa phương. Đây là hắn tiêu phí giá thật lớn mua truy tung bảo vật. Là ở Đồng gia bị diệt về sau mới cố ý đi kiếm đấy. Rốt cuộc có đất dụng võ. Tiểu tử này hẳn có cái gì che giấu tung tích thủ đoạn, cho nên đuổi theo một đoạn muốn một lần nữa định vị xuống. Ừ, tứ đại sinh đan cảnh nhao nhao gật đầu, hướng về Lăng Hàn biến mất địa phương đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng. Nhưng cách mỗi một hồi nhất định phải dừng lại xác nhận một chút phương hướng của Lăng Hàn. Có đôi khi Lăng Hàn một quẹo hướng, bọn hắn thì sẽ đi chặng đường oan uổng, phải đi vòng trở về, mấy lần một lần nữa định vị. Bởi vậy, tuy rằng bọn họ là tại tốc độ cao nhất chạy đi, nhưng từ đầu đến cuối không có đuổi theo Lăng Hàn, chỉ là một thằng đi theo phía sau.